thứ tư. Qua ba bài này bài pháp thứ tư. Tôi mời tất cả quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử trong pháp hội hôm nay. Đây là ngày thứ hai, ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng Giêng 2015, và gửi lời chào tất cả các Phật tử vào trong cái hệ thống online ở trên internet toàn cầu, ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, ở Úc Châu, Âu Châu, ở Đông Nam Á có Việt Nam, và không quên 50 Phật tử ở Brazil, tức là Ba Tây. Thì bây giờ tôi bắt đầu nhận những câu hỏi mà hôm qua tôi nói thì chỉ có không có nhiều lắm, thì tôi sẽ trả lời cho những câu hỏi trong những người trong pháp hội hôm nay trước. Thì tôi ưu tiên tôi trả lời cho cái ông Thiện Quý. Chú Thiện Quý đâu mất rồi? À, ông mà tuốt ở dưới đó. Ông đó là người Việt mà gốc người đạo Phật mà gốc Catholic, tức là ông là Công giáo đó nha. À, ngày 18 tháng 1 2015, kính thầy, hôm nay là sinh nhật của con. Thật là vui mừng và an lạc khi con được nghe những lời mưa pháp của thầy. Thật là món quà bí nhất mà con có được. Con cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Và hôm nay với cơ duyên lành, con hy vọng sư phụ giảng nghĩa cho con về hai vấn đề. Kính thầy, khi sư phụ đọc và hiểu hai câu hỏi đó, nếu thật sự là mang lại nhiều lợi ích cho pháp hội thì con kính mong sư phụ giảng đáp. Nhưng nếu sư phụ thấy không ích lợi gì thì con mong sư phụ sẽ email nói riêng cho con. Và con xin tóm gọn câu hỏi thứ nhất. Trong lúc con ngồi thiền và những giấc mộng lặp đi nhiều lần, giấc mộng đó như sau: con bước vào một ngôi chùa với những hào quang màu vàng sáng rực. Và khi con vừa bước vào, cánh cửa tự động mở ra, con nhìn thấy một vị sư rất già, nhưng nhìn tướng mạo thật uy nghi đoan chính. Vị sư đó nhìn con và nói: ta chờ con lâu quá, và ra dấu cho con ngồi xuống đối diện với vị sư thầy đó để thưa chuyện. Con chưa kịp hỏi hay nói chuyện gì thì vị sư thầy đó cầm một cái bình trà đưa lên. Con thấy vậy, hai tay kính cẩn nâng tách trà lên để chờ vị sư thầy đó rót nước trà. Trong thoáng giây, nước trong tách trà tràn ra rất nóng. Trong lúc đó, con thấy tại sao nước tràn ra mà không chạm vào đất, và sợ nếu bỏ tay ra tách trà sẽ rơi, và cảm giác là con sẽ mất một vật rất trân quý. Nhưng chỉ trong thoáng giây, con chợt mỉm cười buông tay. Lần này tách trà bể ra nhiều mảnh và nước trà rất nóng bắn ra mọi phía. Con chưa kịp xin lỗi hay sám hối thì vị sư đó mỉm cười nhìn con và nói: con hiểu rồi chưa? Và thật ra con chẳng hiểu gì cả. Con kính mong sư phụ giảng dạy. Đó, đó là câu hỏi thứ nhất của anh. Câu hỏi thứ hai: kính thầy, con từng nghe sư phụ giảng về ngày Tế Công Hòa Thượng khi biết rõ hoàng hậu giết chết mấy con chó để làm nhân bánh thịt bao, bánh bao thịt chó. Những con chó đã trải qua một kiếp làm chó và bị giết khi ngày Tế Công Hòa Thượng làm cho sống lại. Con xin phép sư phụ, con cho biết có phải đây là kiếp thứ hai của những con chó đó hay vẫn trở lại kiếp làm chó như xưa? Cảm ơn sư phụ Thiện Quý. Ai trả lời được câu hỏi thứ nhất của cái ông Thiện Quý này? Cái này nó thuộc lĩnh vực thiền tông, rất là hay. Cái câu hỏi này ai trả lời được, người đó bằng 10 năm để mà đi tu. Hả? Cái ông Thiện Quý này, ông nằm mơ nhiều lần. Nhưng ông này là ông có cái căn cơ tu thiền, theo Thiện Quý không thích ngồi thiền. Thành ra ông cứ lặp đi lặp lại là ông thấy ông bước vào một ngôi chùa rất là đẹp, màu vàng sáng chói. Vừa bước tới cửa chùa, cái phòng thì nó có cánh cửa tự động nó mở ra. Ở trong đó có một vị sư rất là đạo đức, uy nghi ngồi. Vị sư đó là coi như ra dấu biểu ngồi, và đồng thời ông rót ra cho một tách trà. Trên tất cả ông rót ra cho Thiện Quý trong giấc mơ. thì tách trà đó, thì quý thấy ông rót hoài và nó sẽ trào, thì quý sợ nóng tay mà thả thì bị bể ly trà, sợ mất cái cung kính, và thì quý giữ ly trà, tới lúc nó tràn ra thì một chút là diệt trí, thì quý buông và rớt cái ly trà xuống, nó đổ bể ly trà, thì cái diệt trí thì quý quản hồn đến nhào xuống gom lộn ly trà mà đổ bể nó lên, thì vị sư nó mỉm cười, hiểu chưa, phải không thưa quý? Đó là sư phụ đọc qua thì sư phụ tóm tắt như vậy, hiểu chưa, ngộ chưa, ta chờ con lâu lắm rồi. Thì như vậy ở trong này ai trả lời được câu hỏi đó? Hả? Ông buông rồi, ông buông cái bóp rồi, ông buông cái bể, hỏi ngộ chưa? Rồi đưa đi trả lời, cái này hay lắm đó quý vị đó. Quý vị nào có thể trả lời hoặc là có ý kiến gì? Cái việc trả lời đi đây là một cách học hỏi. Tôi nào hỏi nhau mà. Đây. Trời ơi, ô hô giao rồi, hô giao. Con đứng lên đàng hoàng hô giao. Con kính chào sư phụ, và kính chào các sư cô và thầy. Và đồng đạo đi nghe câu. Nếu mà không cần mà không biết lắm mà không cố giữ mà không giữ được cũng buồn, tất nhiên là không thấy ảnh cũng giữ không được cũng buồn, buồn tất nhiên là họ nhưng mà không là có là không là hỏi ảnh ngộ chưa mà ảnh không trả lời như vậy mà còn thấy là ảnh ơn đó đã chấp nhận cho ông cái ông thầy con thiện quý. Dạ, con thiện quý là thầy đó đã chấp nhận cho như này đã được ngộ rồi theo con nghĩ vậy. Mà chấp nhận ngộ sao? Dạ ngộ là như là muốn giữ mà không giữ được nắm quá phải buông, tức là buông bỏ, nhưng mà nó sẽ có lại. Có lại có cái gì? Dạ có cái phước báo là nhiều đời mà tu nhẫn hay là cái gì được thành quả đó. Mà bây giờ muốn giữ mà không giữ được phải buông rồi, ông sư lập đạo như vậy là đã chấp nhận là có cái thành quả nhiều đâu. Ông này đó chẳng phải là ông thầy đưa mà ông buông. Yeah. Mà tại ly trà đó, ông cầm ông thầy ông chơi cái thẩm là ông biểu thì cầm và ông rót trà nóng. Yeah. Mà không buông nó phỏng, có hiểu không? Yeah. Nó phỏng bể là ông này ông quán đi, ông thấy ông xuống nhau xuống chụp như ông kia nói ngộ chưa, có hiểu thầy nói không? Chứ... đó là theo con nghĩ là ông ngộ được rồi. Là ông thầy đó cho ông thầy là cái ngộ đó là ông sao ông ngộ mà cho được, tôi không thấy nào tôi cho ai cái ngộ hết á. Dạ tại vì ông chấp nhận nên ông mới là gặp đầu đó. Cái này đó là dạng ngộ, cái này là thấy cái gì ngộ ngộ giác rồi. Rồi cảm ơn cô, thì cô khai triển cứ nghe đi. Rồi rồi bây giờ quý vị còn ai có thể có ý kiến gì không? Đây nó thuộc lãnh vực thiền tâm. Cái giấc mơ này là giấc mơ tối thượng thừa đó quý vị, chứ không phải là trung thừa, không phải tiểu thừa đó. Là tối thượng thừa. Này, đưa cái này vào. Cô đã tu thiền để cổ và cổ có cái duyên dịch thiền thì cô nói đi. Theo con biết thì theo giấc mơ đó thì cái thể chú có những cái phước mà được từ những kiếp trước mà chú đã được tạo ra, thì cái vị thầy đó ý cái nước đổ xuống và những cái phước mà chú đang có, những cái phước đó cũng tượng trưng cho cái sự nóng đó cũng là một cái tội ác như có thầy mình tạo ra, cho nên khi cái sự nóng đó mà mình nhận ra được thấy đó là tội ác mà mình buông, thì vị thầy đó hỏi con có ngủ chưa, tại rồi cảm ơn con. Nhã này là một cái đệ tử của thầy đang tu tịnh độ, nhưng bây giờ nó chuyển qua thiền tịnh song tu, một ngày nào đó nó sẽ trở về bên hệ thống của hòa thượng Trúc Lâm với một cái sư cô hành chữ hạnh, giống như là em của thầy sư cô hành đoan trong cái dòng pháp đó là thiền tâm để mà tu, thì cô trả lời thầy cũng ghi nhận. Ở trong này nó có ba cái trạng thái giải đáp. Giải đáp thôi tiểu thừa, giải đáp thì trung thừa, giải đáp thôi đại thừa, và giải đáp theo tối thượng thừa. thì hồi nãy cái bà Hu A Giao đó là giải đáp theo tiểu thừa, còn cô này giải đáp theo trung thừa, còn hai thừa nữa, một cái đổ thừa nữa hả? À, trưởng quý chính nói gì đưa bác trưởng quý. Cái này rất là hay nè, tại vì quý vị chỉ giải được cái câu này bằng 10 năm tu đó. Thưa sư phụ và các đệ tử, hồi qua ngày thì con có thể hình dung ra một cái ý kiến như sau. Rồi. Đến lúc mình phải buông bỏ, mình phải xả hết, mình không cần quyết kiến bất cứ một cái thứ gì trên cõi đời này nữa. Đến lúc mình phải đi về tất cả. Nếu mình muốn bước lên bước nữa vào con đường tu hành thì mình là nên làm. Thì đó là của tự đương sự nghe hai cái câu coi như góp ý của mấy đại chúng, và anh xảy ra một cái câu anh tự trả lời nữa rồi cũng chưa lọt vào ở trong tối thượng thượng. Nhà mời hay lắm đó quý vị, đi nghe pháp như vậy. Thưa bạch sư phụ và đại chúng, con không có tu thiền, con tu tịnh độ, nhưng mà con nhìn qua cái sự kiện này con có một cái ý nghĩ rất là giản dị là cái ý nghĩa là cũng như là tất cả mọi việc đều để cho nó tự nhiên. Thí dụ như mình bưng cái ly trà, nhưng mà nó nóng quá mình chịu không nổi thì mình cứ buông đi, mình buông theo cái tự nhiên của nó, theo cái nhân duyên, cái duyên là đã cần phải buông rồi, bị gì nó tràn mà nó lại nghe nóng nữa. Mình tới cái duyên phải buông thì buông, sống tự nhiên là cũng như là đói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì ngủ, hay như là phần. Câu trả lời này đã lọt vô trong cái đại thừa rồi, còn chưa tới tối thượng thừa mà đại thừa rồi. Còn ai nữa không? Rồi tới mời cái này là giao ô thừa. Sư cô này là chuyên môn làm giao ô cho làm, thành nó kêu là giao ô thừa chứ không phải là cổ ở dơ mà nó có mùi giao ô. Cô đưa gần lên đi Hồng Liên, Hồng Anh để cho mình nghe nhạc. Rồi. Dạ, kính bạch thầy, kính bạch đại chúng, kính thưa đại chúng. Thưa con nghĩ như thế này là muốn tu trước hết là phải bỏ cái sự nóng giận. Dạ, chỉ có như đó thôi. Tất cả là phải bỏ sự nóng giận. Rồi cô này lui về thanh văn thừa, tức là trung thừa, từ đại thừa lui xuống trung thừa. Còn ai nữa không? Tất nhiên tự hỷ. Không, không, không, con phải nói. Tại sao con phải hỷ? Tại sao? Một sự thích cảm ơn Phật. Nói đi. Chính thưa chúng, theo con thì khi mà bước vào cái ngôi chùa đó và cái thấy một sự hào quang sáng chói, đó là sự tinh tấn, cái trí huệ. Trí huệ của ta lúc nào cũng sẵn sàng hiện hữu ở tại chỗ đó. Và khi mà cái vị sư đó rót cái nước trà, vị sư đó là giống như theo con nghĩ là cái tâm của mình và cái tánh trà, cái thân và những gì cái trà nóng ở trong đó là những buồn phiền của cuộc đời, những cái mà chúng ta đã đem vào. Và khi mà chúng ta thấy nó nóng, chúng ta biết nó nóng, thì tới lúc nào chúng ta biết nó nóng thì khi mà trà nó đầy thì chúng ta buông nó đi. Buông đây không phải là biết mình là biết mình tánh trà nó nóng bắt buộc phải buông thì phải buông, nhưng phải hiểu được trà nó nóng là nó nóng trong quy trình như thế nào. Trà thể cách nóng của nó là tượng trưng cho những cái theo con thì nghĩ là những cái vợ con chồng, rồi tất cả những cái mà trên cõi đời này nó là đưa tới mà mình nhiều khi không có đón nhận mà mình cố tình phải đón nhận nó. Rồi nâng lên đại thừa giống chưa tới thượng thừa, từ nãy tiểu thừa lên trung thừa, đại thừa là tụt xuống trung thừa. Rồi cái này nó không có giữ mặt đâu, Đây là cái đại ngộ của ngài Hư Vân đó. Quý vị nhớ cái chuyện trong mà Hư Vân Niên Phổ không? Ngài tu mấy chục năm rồi, rốt cuộc sau một ngày kia ngài đến một cái chùa, là một cái ông thị giảm rốt tách trà và ông làm lễ cái tạ cho ngài đại ngộ. Quý vị nhớ chưa? Ai đã đọc cuốn Hư Vân Niên Phổ? Thì tôi đang bắt đầu thì rồi tôi giảng như vậy là ở con rô được 6-7 tháng tôi sẽ giảng tiếp để như là tìm hiểu sâu cho quý vị nghe. Cái này là cái đại ngộ của ngài Hư Vân, mà ngài Hư Vân là thầy của Hòa Thượng Thiên Hóa, không có giận mặt đâu. Rồi đưa microphone cho chị. Bạch thầy, kính thưa quý đạo hữu, con là Lâm Thiên Việt. Rồi. Con đã đi tù biệt phòng 5 năm và chạy xuôi máu. Dạ. Và con có một cái câu chuyện con muốn xin thưa cùng quý vị. Đó là con đã bị tù ở trong con nít. Dạ. Nhưng mà con chỉ có một viên Akunin thôi. Dạ. Là viên thuốc ho. Dạ. Và cho một anh vệ binh cầm thuốc AK tiếp theo cổ con. Nhưng mà sau đó con đã chuyển cái cảnh khác. Và 2 năm sau con đã được đi qua Mỹ, tức là Quy Mã. Dạ. Và hôm nay con có may mắn được gặp một thầy ở đây lần đầu tiên. Mà may mắn gặp tôi là sao? Mà may mắn thì nhiều người gặp tôi cũng xui lắm đó nhỉ? Không, con thấy may mắn là tại vì con thấy an lạc lắm. An lạc lắm nhỉ? Và con thấy chỉ một cái đang cố định là cái thứ hoa thôi. Dạ. Mà nó qua con chết, không bị treo cổ và được đến đây, tức là Quy Mã đấy. Dạ. Thì là con an lạc và con được gặp thầy. Dạ. Cho nên con thấy rằng là chỉ một cái đang cố định mà giải quyết được hết cả. Thì cỡ thiệt trọng anh em mình và mình tha cho nó rồi nó cũng và tâu với ông Hồ Chí Minh để mà nó cho Quy Mã và cũng may mắn để gặp thầy và gặp quý đạo hữu này. Năm mươi thì tôi không có kêu ông Hồ Chí Minh mà tôi kêu là tên Hồ Chí Minh, tôi không khác chỗ. Ông nói vui tại vì ông ở lâu quá, ông cũng bị sợ đó. Thật ra ý của bác này là một cái người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã đến từ ở tù ở Suối Máu, mà thầy thì dân ở Biên Hòa, thầy biết cái đó là tại Suối Máu. Dạ. À, thầy biết là rành lắm, thành ra cũng nên gửi lời tri ân bác đã đóng góp Suối Máu để cho tăng ni chúng tôi có thời gian tu học, thì phải mang ơn. Thầy bác biết rõ là thầy có cái đại tổ có tri ân cách năm ông tướng chết vào giờ thứ 25 ở bên control. Dạ. Thì bữa nay ý ông nói đó là ông đem cái giấc mơ đó, ông đem một cái chuyện là ông ở trong tù Suối Máu, ông đáng lẽ bị cái thằng vệ binh nó giết ông rồi, nhưng mà ông tặng cho một viên thuốc gì nãy ông nói vậy đó, con liên phải đổi nó viên xuyên tâm liên đó. Tại vì cậu nó chỉ là xuyên tâm liên thôi, cái gì cũng xuyên tâm liên, nhưng mà ông đổi cả tâm liên này, thành ra nó cảm động là thuốc nó quý lắm, mặc dù thuốc đó là thuốc quá đắt rồi, nhưng mà nó uống vô dịch tốt thành thuốc tiên sâu, thành ra từ đó ổng biến lấy ân và báo quán, thành ra ổng chuyển được cái tâm vệ binh, và giờ này ổng được đi qua Mỹ. Ý ông nói phải không? Ổng giải nghĩa theo cái nhìn của ổng phải không? Tôi cũng chấp nhận đúng không? Rồi còn ai trả lời cái đó nữa không? Rồi tới Đệ Hỷ, tôi chờ tới hết giờ rồi. Đệ Hỷ nhìn cái đây là cái đại ngộ của ngài Hư Vân chứ không phải là chuyện dở. Một thiền sư sống 120 tuổi ngồi thiền mà lên tới cõi trời đấu sức, Trung Cộng bắt ngài đánh, mà lúc đánh ngài nhập thiền, mà để ngài xích lên trời đấu sức, ngài ngồi hàng thứ tư sau ngài A Nan. Nó mới giỡn đâu. Rồi mời con. Dạ, con đưa microphone. Con nghĩ sao về giấc mộng của thiền quý? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bạch Thượng Tọa. Nam mô Bạch Thượng Tọa. Dạ, một tháng. Vậy là tôi sắp thành Phật thì có người kêu Nam mô rồi. Dạ, con tên là Tăng Ngọc Châu. Thì theo như con suy nghĩ rất là đơn giản như thế này. Con Tăng Ngọc Châu, ba chữ, tức là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm hả? Hay là ai mà đọc ba chữ thường thường này? Của bên Như là Như là của bên hệ thống Minh Đăng Quang. Dạ, rồi. Dạ. Nhưng theo như giấc mơ của đạo hữu Thiện Quý thì giống như khi mà đạo hữu này nằm mơ thấy mình một bước vào một ngôi chùa sáng chói như vậy, thì có thể là cái công phu thiền tập của ngài chúng ta đạt bước vô được cửa thiền, ví như là một một cái tách trà đã hướng được một số thiền tập ở trong sinh ly trà vậy. Giống như khi mà trong câu thơ, khi mà mình tu tịnh độ niệm Phật cũng còn trụ vào cái câu niệm Phật, hoặc là khi mình làm phước báo, mình làm phước mà mình vẫn trụ vào cái phước của mình, thì cái đó vẫn là những cái hữu lậu. Cho nên khi vào mình thiền rồi á, thì mình đạt vào cửa thiền, nhưng mà đôi lúc mình cũng cần phải tính lúc mình phải xả ra, hoặc là khi niệm Phật cũng không cần trụ vào câu niệm Phật, hoặc khi mình làm phước báo mình cũng không trụ vào những cái công đức mà mình đã được tạo ra. Con có suy nghĩ như vậy. Câu hỏi, câu trả lời này nó cũng nằm vào trong cái đại thừa, tới được cái mức trong trên trung thừa này đó, cái gì còn ai nữa? Nếu không có ai thì thầy mời thầy hiện. Tại vì cái này là cái mình test cái khả năng mà học hỏi của đệ tử, nhất là bên lĩnh vực thiền tông, trực chỉ chân tâm khiến tánh thành Phật. Không trả đi thì mình hiểu tới đâu, nãy giờ mấy bà thu qua giao mà còn dám trả mà. Chính thật thầy, theo con thì tôi thì cũng tặng được bao nhiêu, con có cái thiện ý là nếu mà hiểu được cái tất cả thì con nghĩ rằng cái gì nó cũng thế thôi, chỉ có thế thôi. Rồi như vậy là bà nói là thế à, đại thừa trả lời thế à, phải không? Cũng như ngài Bạch Ẩn, một vị thiền sư nổi tiếng bên Nhật, ngài là một vị Phật sống uống nước suối, ăn trái cây thông, đạo cao đức trọng, ngồi thiền trên núi Phú Sĩ, có những lúc nhiệt độ xuống dưới 0 độ, ngài mặc cái áo mỏng manh rách nước, đôi đi dài bằng cỏ, đạo phong cao nhất. Các cái học thiền sinh từ bên Trung Quốc đều qua học ngài. Tới một bữa kia thì có một cô gái ở dưới làng cũng có bầu vừa chữa quan, thì gặp cái cô gái này là con của một kiếm sĩ, nghĩa là nổi tiếng thời dịch bên đó Nhật Hoàng. Thành ra khai ai là cái người tác giả của cái bào thai này, khai ra thì ta tha cho ngươi rồi chết, bằng không khai đó thì ta sẽ chém nhà ngươi chết, vì đẻ là một cái đứa là làm nhục mà nhầm thoại, coi như mà dòng đỏ của ông này là kiếm sĩ giảm tự tưởng chết luôn. Thì cô gái này có quyền khóc dạ để con khai, và tác giả bào thai là dạ hòa thượng Bạch Ẩn, khai hòa thượng. Thì ông kiếm sĩ này, ông lại là đệ tử của hòa thượng, và ông lại lên giết ông kia. Ông nói bài khai tao giết đó. Ngài dẫn con cái lên, cầm kiếm chích chém hòa thượng. Hỏi hòa thượng, con hỏi thầy, tại sao con tôn trọng thầy, con kính trọng thầy như Phật sống, mà thầy lại nỡ nào hại được con cái con? Thì ngài không nói gì hết á. Chứ ngài nói vậy, ông đem lên làm gì? Nói, đem lên để giải quyết cái bầu thai này. Thì ngài bảo, ngài không nói vậy, nói hả? Ngài nói thôi, thì ta dân dân thì ta gặt quả, ta nuôi. Cái ông hỏi vậy với hòa thượng ra đời hả? Hòa thượng ta dám ra đời để làm rễ tôi hả? Ông nói không, ta nuôi thôi. Ta dân dân người ta gặt quả, ta nuôi. Và ngài cũng không có cãi gì hết á. Thì bắt đầu chiều đó ông về cái tinh đồn chấn động, và ông đem con gái lên. Thì con gái đó bắt đầu nhận rồi thì ông đem về. Thì ông nói bây giờ, ông hỏi ông kia giờ để cô gái ở đây hay sao? Ông nói không, ở trên lấy gì mà ăn, nhà ngươi cái thân đó là uống nước suối, ăn trái cây, ăn lá cây, lấy gì mà cho nuôi nuôi được con gái ta? Nhưng mà ta đem về, tới ngày mà nó đẻ ra con, ta sẽ đem cái thằng cháu nghiệp tử này lên cho nhà ngươi nuôi. Ngài nói thế à, phải không? Thế à, rồi cái ông không nói hết á. Chiều có Phật tử lên hỏi phải là hòa thượng phạm giới trà dâm với cô gái, là ông nói đúng rồi, dân dân thì gặp quả, không chót đời hết. Cho tới khi 9 tháng, cô gái đem lên ông dục cho thằng nhỏ, thì ngài bắt đầu nuôi. Mà cái cảnh đau khổ là lâu nay ngài không có xuống, ngài ở trên núi, ngài có cái tâm là không bao giờ xuống khỏi cái núi. Và ngài xuống núi, tay thì cầm bình bát, tay ẩm đứa nhỏ mà đi xin sữa. Coi hồi xưa, thời Nhật nó không có, ai cho bú thép á, Và cái cảnh đó quý vị thấy cho quý vị dễ gì cho người ta chửi. Người đi cả ngày không có được sữa là xin cơm, nước cơm cho đứa nhỏ nó bú. Rồi lăn lộn, rồi không có tả, rồi ngày ngồi thiền một lần thì nhập định, cũng mấy tiếng đồng hồ lần xá ra thì thằng nhỏ nó ỉa, nó tri. Rồi ngày bây giờ xuống suối ngày tắm rửa, thời gian qua lại tới lúc nó biết bò ngày càng khổ. Khi ngồi thiền ngày phải lấy cái dây ngày cột đứa nhỏ vào trong cái xung quanh đó, rồi nó bò lòng vòng nó cho như ngày xá thiền. Cho tới thời gian thằng nhỏ được 4 tuổi thì bắt đầu cái chuyện đó người ta bỏ. Ngày có lúc đó ngày có hẳn 10.000 đệ tử đi hết rồi. Thì hầu như lúc đó không còn được một cái người đệ tử theo ngài thì ngài cực lắm. Cho tới khi thằng nhỏ được 5 tuổi thì bữa đó cái ông kiếm sĩ, ông đang ngồi uống trà như vậy đó, thì có một cái gia đình vọng tộc ở trong cái chân núi Phú Sĩ mới lại đem mâm, nghĩa là mâm quả lại xin lỗi cho ông đó và xin xác nhận là đây là con của cái dòng họ tôi, thằng con trai nó đã tư tình với con gái ông. Mà lúc đó ông dữ quá, sợ ông chém giết. Bây giờ cái chuyện người ta 5 năm phôi pha rồi, thành chúng tôi nghĩ ông cũng vui rồi. Mà ông hòa thượng Bạch Ẩn thì ông cũng, tôi nghĩ ông cũng sẽ tha thứ. Thôi bây giờ tôi cũng đề tử là ông, thôi giờ hai thông gia mình kết tình nhau dẫn lên xin lỗi ông hòa thượng là xin đứa nhỏ về. Vì mấy ngày mà ông dẫn đứa nhỏ đi xin ăn á, lúc này nó lớn rồi, tôi nhìn thấy nó giống thằng con trai tôi quá, mà tôi đau lòng thấy cháu nội nó lanh lợi mà để nó ở trên đó ăn mặc rách rưới. Quý vị mà có cái cháu nội giống quý vị khổ, quý vị khổ lắm. Thành ra dẫn lên rồi ngày hôm đó vậy, đem mâm qua trầu quả lên, bắt đầu bóng quét bàn thờ lần đầu tiên 5 năm. Lên đó mới có bàn thờ, mới có bông trái đồ cúng. Rồi ổng nó nhỏ về ngày nói thế à, vậy nên về đi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra còn cỡ như thầy Thông Lai đó, thì đâu có tu tới đâu người ta nói này nó nhảy đẩy lên là phải tránh đủ thứ chuyện. Thành ra tôi còn phạm tăng lắm, thấy không? Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó. Thành ra từ đó quý vị mới thấy rõ ràng. Và từ đó cái tự nhiên 10.000 đệ tử cũ mà lợi nó sớm hối lộ nói, mà nó cộng thêm những người nghe ngài nổi tiếng vậy, nó thêm được 20.000 đệ tử đó quý vị. Rồi ngài nói thế à, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái câu nói thế à của cô đó đó là thuộc về loại đại thừa. Rồi còn ai trả lời tới cái con này thì hiểu thế, đó là cái ngộ của ngài Hư Vân đó. Thì hiểu anh chị là Phật, không có gì cầu muốn quý vị. Quay đi là Phật, nó có bổ sung khả năng đi Phật. Phật Pháp Thượng Tọa, con đi tu Pháp Môn Tịnh Độ, nhưng mà theo con nghĩ là thì con cũng có nghiên cứu về Bên Thất Thiền, nhưng mà con nghĩ con cũng không có biết nhiều. Nhưng mà theo cái sự suy nghĩ của con á, nếu mà tu về thiền á thì mình không có thương, không phải, không quấy, không tốt, không xấu, có nghĩa là mình ở trong cái trung trạng. Rồi thì khi mà mình có nghĩa là giống như là cũng giống như cái câu ở trong kinh Kim Cang là tâm vô sở trụ di tâm di tâm, có nghĩa là mình không có chấp, mình không có chấp vào cái thương, cái tốt, cái phải, cái quấy đó, để mình ở trong cái tâm mình là rộng ra, vắng lặng như bất động. Dạ, cảm ơn. Là cái này nó nằm trên cái đại thừa mà nó dưới cái tối thượng thừa, chút xíu là lọt vào cửa. Hai người. Dạ bây giờ có đề nghị thế này, mỗi người chỉ nên xuất hiện một lần thôi, không có gì. Dạ. Nếu cứ nói đi, nãy giờ cứ cho bạn nói đi, giờ không sao nữa này. Thì có người muốn phát nguyện lần thứ hai. Là ai là thứ hai? Cái đưa được bỏ đi không sao, dạ. Tâm vô thường mà, phải không? Nhiều khi nãy không có sáng kiến gì, thấy người ta nói là tụi mình bắt ra một cái ý tưởng nào đó. Dạ, Thầy Di Đà Phật, bạch thầy, con mới nhớ lại là những lời, những cái bài thuyết pháp của thầy nhiều lần, con nhớ lại là có thể là cái vị hòa thượng đó muốn chỉ cho ổng ngộ cái tâm của ổng là chỉ để ổng nhận thấy cái biết nắm. Thành ra cái đó không có diễn tả được, mà chỉ rót nước cho ổng thấy để ổng có biết cái tại sao biết nắm, có ổng trong tâm ổng có cái gì đó để làm cho ổng biết nắm. ổng nhận được ổng biết nấu, thì có thể là con nghĩ có thể là nếu mà vị hòa thượng đó hỏi ổng đã nhận được chưa, là đã nhận được cái tâm chưa. Tôi nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thấy rõ nha. Trong lúc ngồi thiền và những giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần chứ không phải là một lần, giấc mộng đó như sau: con thấy bước vào một ngôi chùa đó với những hào quang màu vàng sáng rực, chùa mà phát hào quang nha quý vị, chứ không phải là sơn vàng là khác, mà chùa này phát hào quang màu vàng sáng rực. Và khi con vừa bước vào thì cánh cửa tự động mở ra, vì thế đó nè, con nhìn thấy một vị sư rất già nhưng nhìn tướng mạo rất uy nghi đoan chính. Vị sư đó nhìn con và nói: ta chờ con lâu quá, nhớ nha, chờ con lâu quá. Và ra dấu con ngồi xuống đối diện với sư thầy đó để thưa chuyện. Con chưa kịp hỏi hay nói chuyện gì thì vị sư thầy đó cầm một bình trà đưa lên con. Thấy vậy hai tay con kính cẩn nâng tách trà lên để chờ, tức là vô lòng cầm cái bình lên thì anh này anh kính cẩn anh cầm cái chén ly nước tách trà để cho ông kia châm. Nếu là vừa ngồi xuống mà chưa có kịp thưa chuyện thì ông thầy đó cầm bình trà đưa lên, con thấy vậy hai tay kính cẩn nâng cái tách trà lên để chờ vị sư thầy đó rót nước trà. Trong thoáng giây nước trong tách trà tràn ra rất nóng. Trong lúc đó con thấy tại sao nước tràn ra mà không chạm vào đất, và sợ nếu bỏ tay ra tách trà sẽ rơi. Nước tràn ra mà không chạm xuống đất nha. Con sợ nếu bỏ tay ra tách trà sẽ rơi và cảm giác là con sẽ mất một vật rất trân quý. Nhưng chỉ trong thoáng giây con chợt mỉm cười buông tay, lần này tách trà bể ra nhiều mảnh và nước trà rất nóng bắn ra mọi phía. Con chưa kịp xin lỗi hay sám hối thì vị sư đó mỉm cười nhìn con và nói: con hiểu rồi chưa? Và thật ra con chẳng hiểu gì cả. Thầy đọc lại đó cái gì? Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa chư tăng ni, kính thưa tất cả đại chúng tu có đường này. Ý này hòa thượng nó muốn giác ngộ đạo hữu thiện quý là người này đã có căn tu trước trước, nhưng mà còn liên tiếp chưa chịu kiếp xuất gia mà còn liên tiếp gia đình, tức là không chịu. Mà vị hòa thượng đó muốn cho vị quý giác ngộ nên mua đi tu đi, tại vì ông ta chờ ông này trở lại đi tu để mà xuất gia để độ chúng sanh. Nhưng mà con nghĩ là đạo hữu thiện quý bây giờ đã hiểu rồi đó, nhưng mà khi nói lên đó đạo hữu thiện quý đã biết mà còn liên tiếp và cũng cái câu đó, nhưng mà liên tiếp cái câu đó chỉ mong là vị hòa thượng nó muốn. Dạ, cảm ơn đạo hữu. Cũng một cái cách giải thích nó nằm ở trong cái đại thừa. Dạ, chưa dẫn đến tối thượng thừa, vẫn vào đại thừa. Là nghe như vậy là ông sẽ thu nhận rất nhiều cái ý kiến để ông sẽ có câu trả lời sau. Phụ sư phụ sẽ trả lời sau. Dạ, rồi. Nghe lại cái câu hỏi của sư phụ này. Thì hai lại rồi đó. Thì cái con chùa kia bước bộ nó xa là chờ người nó lâu xuống rồi. Thì theo con nghĩ bây giờ thì lấy đó là cái trần tâm và bình trà nước nóng là bộ tâm. Thì cái chân tâm và bộ tâm lúc đó là cái chân là cái ánh sáng của trí huệ. Thì khi mà cái gì ý nghĩa là cầm lên được thì bỏ xuống, nếu mà ta cầm lên và ta bỏ xuống và không nghĩ rằng nó nóng hoặc là nó lạnh thì mình biết được là cái gì là chân, cái gì là mộng. Còn thì biết được cầm lên được và bỏ xuống được thì khi mà cái tất cả cái rót nóng và cái buông là buông để bỏ. Đại sư hỏi thiện quý ngộ chưa, nó nói chưa ngộ. Mà ngài Hư Vân á, ngài tu mấy chục năm tập chúng đó, thấy không? Và ngài đến đó một cái ngôi chùa khi này đã nổi tiếng rồi, ngài nói trời ơi 60 năm hành cước. Tới ngày đó thầy ngồi vô thì một cái tên sa di rót ly trà và vô tình nước nóng cái danh chúng ngài phỏng tay thì ngài rớt buông ly trà và ngài nói là cuồng tâm dở tan rồi, thấy không? Và ổng đại ngộ ngay lúc đó. nó kể lại cái giấc mơ này với cái sự đại ngộ ngày Hư Vân, nó còn lấy sanh. Thành ra ngày Hư Vân bỏ ra 60 năm tu mà mới tới giờ đó mới ngộ được cái đó, mà đã lên thăng tòa thuyết pháp, đã ở ăn rừng ăn trái cây ngồi thiền một lần, qua tới Thái Lan và vô Simla phải đảnh lễ ngồi một lần cả tháng, thì mình thấy không dễ mặt đâu rồi. Mời chị Hiển. Dạ, hai câu thơ này cô xin tặng cho Thiện Quý cũng như chính bản thân con. Tiếc gì một tách trà thơm, ba hương giải thoát còn thơm hơn trà, vạn pháp dương sanh dư huyễn. Anh như là vậy. Rồi, cảm ơn. Còn ai trả lời nữa không? Cái câu này chút nữa đó, thầy sẽ đem hai câu hỏi trong kinh Kim Cang, một câu hỏi trong kinh Đề Bát Niết Bàn ra thầy mới trả lời được. Cái câu hỏi này nó lọt vào cái cửa để chúng ta tự tu. À, có nghĩa là chúng ta kiến tánh lọt vào cửa thiền, lọt vào cửa tịnh độ, không nghĩa là chúng ta thành Phật, mà chúng ta đã lọt vào đó để từ đó chúng ta đi không có bị lui trở về những cái dòng lẫn quẩn như nãy đó. Đó. Cũng như chú Đề Hỷ, không làm cái bài thơ đó được đó, nhưng mà rồi đó bỏ giờ không được. Hiểu chưa? Thành ra từ cái đó ông cũng ông đáng lẽ bước vô rồi đó, nhưng mà bước ra cái giọt ra liền, hiểu không? Thành ra từ cái chỗ mà đọc kinh Bát Nhã, như là văn tự Bát Nhã, ông nói được, mà qua tới cái chỗ mà mình nhận được cái mà thịnh tướng Bát Nhã là phải một cái chuyện là thời gian rất là dài. Rồi bây giờ để qua câu hỏi số 2, câu hỏi này tôi thấy nó liên hệ tới cái vấn đề họ hỏi về kinh Pháp Bảo Đàn và kinh coi như là Đại Bát Niết Bàn. Thành ra mới trả lời được cái câu hỏi này phải dùng hai bộ kinh Đại Thừa, một bộ kinh Đại Bát Niết Bàn và một bộ kinh Pháp Bảo Đàn kinh thì mới giải thích được cái giấc mơ này. Bây giờ trở lại cái giấc mơ thứ hai. Rồi họ ôm thích có con cô này đấy không ạ? Bây giờ tôi thấy Bác Hồ lên là tôi run không biết. À, mời cái cô là có lên cô cúng dường thầy cái gì đó, cái bức tranh nè. Anh ai gì là bà Minh Liên, xin lỗi quý vị vì có gia đình này có hơi có việc gấp chút xíu, mà hôm nay chắc sao chị Minh Liên dám dừng cái có hồi giữa đường là chưa hết là sẽ hôi với chúng là tay cô sẽ rời bận rộn hết rồi liền. Cô mới lớn đây chứ chưa có dù gì chưa biết. Dạ, Minh Liên giới thiệu qua về con này Minh Liên cũng chẳng biết gì hết, nhưng mà hôm nay thấy cô ấy có một người mang một cái gì quả đi vòng vòng bên ngoài thì Minh Liên cũng để ý. Sợ băng bôn, có sợ băng bôn phải không? Dạ. Sợ băng bôn vô đây thì sát giết thầy trong lai. Dạ, nhưng mà sao có giết được thì cô ấy bước vào bên trong thì cô ấy tỏ là cô nói cô có một cái bức tranh Phật và Quan Âm mà cô đã theo trước đây 2 năm, mà 2 năm trước cô cũng có đã muốn để tặng cho hệ thống chùa Tầm Nguyên. Sau khi cô nghe một số pháp thoại của thầy cũng như văn nghĩa của thầy, nhưng cô cũng chưa biết thầy là ai. Cái điều ái mộ đó Minh Như rất cảm động và Minh Như rất xúc động, và cô ấy là một cô gái rất còn trẻ mà có một cái tâm Phật pháp như vậy, thành ra Minh Như lại xin bạch với sư phụ và dừng lại chút xíu và mời cô ấy lên đây và để cô ấy trao bức tranh này cho sư phụ và cho hệ thống chùa Tầm Nguyên. Và Minh Như muốn sở dĩ dừng lại cái này là để cho tất cả Phật tử Arizona biết rằng và hãnh diện rằng trong Arizona chúng ta có một người trẻ nhưng mà tâm Phật rất cao. Dạ, xin mời cô nè. Dạ, có thể mời cô thả lên luôn được. Cô này ở bên Việt Nam, ở Tiền Giang. Cô mới vừa đến đây được có khoảng 8 năm. Cô còn rất là trẻ, nhưng mà cô đã làm được cái một bức tranh như thế này. À, đây là cái bức tranh. Dạ, tự tay. Cái này là thiêu hay là con làm một cái gì? Dạ. À, con đưa cái microphone lên. À, lý do sao mà con tặng Phật Bảo Quan Âm cho thầy? Mở mở được phân nè. Dạ, để thầy mời. Không sao. Con đưa gần gần vô. Sát vô con. Trên nãy mà nghe nói là con tặng cho thầy cái bức tượng này, con âm này, thầy tưởng là con mất thầy dữ quá, thành ra tặng cho Phật Bà Quan Âm để có tâm từ bi. Cái này con thiêu phải không? Cảm ơn con nha. Rồi thì thầy xin được phép là đưa cái tượng này về một cái nhà giặt săn mới ở bên làng Di Đà, ở bên Indo, ở Congo. Ông trưởng làng sau một cơn một bệnh nặng, ông nằm ở phòng ICU rồi một tháng sau ông hồi lại, ông nghĩ ông là một cái người có đất trong làng Di Đà ở bên Texas, ông nghĩ là khi chết rồi là ông sẽ từ cái bệnh viện ông đi về cái phòng giảng sanh. Mà phòng giảng sanh của làng Di Đà ở bên Congo có năm một cái nhà mô hình hôn nhỏ 50 feet, do đó ông phát nguyện ông cúng 50,000 để ông làm lại một cái nhà giảng sanh lớn, gọi là thầy xin đưa vào đây ở trong nhà giảng sanh. Vì thật ra Đức Quan Âm cũng là một trong ba vị tam thánh mà ngài là đương lai giáo chủ Tây Phương Cực Lạc sau khi nhiệm kỳ Đức Phật Di Đà hết. Thầy xin được phép thầy đưa này về nhà giảng sanh để các cụ mà khi mà đoạn cuối cuộc đời được nghe chiêm ngưỡng ngài và trong thượng tượng Đức A Di Đà. Thì hiện tại ở đó là chưa có tượng thì thầy nhận tượng này. Cảm ơn thầy. Dạ dạ. Để quý vị sẽ thấy cái tâm Phật và cái lòng của người ái mộ, thì tí nữa quý vị có lên đây coi nguyên nguyên nhân cái chuyện qua cái nơi cái tấm ảnh mà tôi chụp cái nơi ngay tôi thì sẽ còn vào một năm rất là rực rỡ và rất là có nét. Mà một cô gái trẻ như vậy mà đã làm được cái việc này thì riêng cá nhân Minh Như rất là tài. Mà bác Minh Như cầm bức hình này về đây mới hiền như Phật Bà hay chưa? Thật ra đó, tôi hồi đó tôi cũng có cái tâm là phân biệt, nghĩ là dân ở Arizona này là đối với thầy đó là dân ở cái xứ giống như Việt Nam mình kêu là Lecu với Bang Mỹ Thuộc đó, so với ở California Bắc và Nam, San Jose với Busa là xứ ở Sài Gòn và Tây Đô, còn ở đây là tôi cái nhìn của tôi đó là giống như là ở đây là dân Bang Mỹ Thuộc kêu là xứ thượng đó. Nhưng mà nó sai lầm rồi quý vị. Pháp tu trước 2 năm về trước á, thầy tệ quán đâu mất rồi, thầy tệ quán đâu rồi, đại chúng cái tệ quán đâu rồi, ông đi đâu ngoài hả? Ông đó do ông già mất, ông thầy quán, thầy tệ quán là một cái người sinh ra đời với một ngôi sao xấu, khi vừa lọt lòng mẹ được có 1 giờ tuổi thì đã mẹ dứt vào thùng rác ở trong một bệnh viện ở Sài Gòn. Và ba của thầy là một cái người thanh niên trẻ nghe tiếng đứa bé khóc qua qua từ trong thùng rác mới ẩm về nuôi, nhưng mà ông ẩm về ông nuôi được cho tới 5 tuổi thì vì vấn đề đi lính Việt Nam Cộng Hòa ông không thể nuôi được, và ông đem thầy về quán 5 tuổi vào chùa gửi cho tới khi mà thầy lớn rồi thì ông đi lính, ông về ông lấy lại và chính nhờ cái công nuôi đó mà nguyên gia đình thầy về quán được qua Hoa Kỳ và ông định cư ở tại Arizona này. Cái ngày cái pháp tu mà thầy tổ chức mà xuất gia giao duyên ở đây đầu tiên á, thì ổng gọi thầy, ổng nói bây giờ tu giao duyên thì sẽ được cứu cha mẹ ruột của mình về cõi trời, mà bây giờ cha con không biết cha mẹ ruột con ai mà con biết cha mẹ nuôi, như vậy con tu có được không? Tôi nói chính cái người cha mẹ ruột của ông á là chỉ có cái công sanh mà cái công dưỡng mới nặng, mà chính là cái nhân duyên làm cha mẹ, bao nhiêu người không lộn mà tại sao cái ông này không lộn, đúng không quý vị? Thì như vậy cái nhân duyên này là ông này đã nhiều đời là cha mẹ của con rồi. Thành ra ổng đi tu mà tới giờ này ổng rất là vừa ý với thầy. Ổng là giữ gìn giới lực đàng hoàng, rồi ổng tụng kinh niệm Phật rất là đàng hoàng, là giao việc gì ổng làm tới đó. Chỉ có cái đó, ổng hơi cứng ngắc chút, hơi khó, là đâu ra đó cái cây của ổng là coi như là rất là thẳng thừng, còn có hồn đức cái gì cũng flexible, thấy không? Thí dụ như thời khóa bên đó là để là 6 giờ tụng kinh Lăng Nghiêm, mà mấy bà tám ở trong chùa mình á cứ là cái người lên 6:05, 6:10 rồi sửa y sửa áo để làm động chung, ông đem thêm cái điều lực, ông chỉ cho cái bản nguyên tắc tu học điều thứ mấy, khi mà đã tụng kinh rồi, đã nguyện hương rồi là quý vị phải đến chứ không có đến trễ làm động chung. Ông căn cứ theo cái lực của nhà Phật Thành và tự tiến hóa, 4 giờ tụng kinh, 4:01 quỳ ở ngoài là ông cho vô, và ổng đóng cửa, ổng làm vậy đó. Thành ra ổng có cái lực, nhưng mà thật ra ở trong một tập thể đó thì phải có cái đó. Thì tôi đối với mấy bà thì mấy bà thấy ổng khó, nhưng mà đối với tôi thì phải như vậy mới được. Chứ mỗi một bà mà đi trễ 5 phút rồi thì cái thời kinh của mình nó kéo dài là bao lâu quý vị? Nó không ra cái gì hết. thì ngủ cũng thêm 5 phút cũng chả có gì. Mấy bà già có thể tòa ngủ tới 70 năm rồi, ngủ thêm 5 phút cũng chả có làm gì được hết, đúng không quý vị? Thành ra ông Tiểu Quán thì ông được, thành ra tôi rất mừng, không ngờ cái xứ Arizona nắng ấm này mà tôi coi thường mà lại là có những chủng tử đại thừa. Rồi nãy quý vị nghe những dân Arizona đã trả lời quý vị ớ già gà chưa? Ớ già gà quá là ông Dưỡng không dám đổ nữa, phải không? Ông Dưỡng ổng có mấy bài pháp đại thừa mà ông sợ quá. Nãy ông nói là giờ thấy dân này sợ thiệt, phải không? Dân này có chủng tử đại thừa, thành ra khi tôi nói ủa tại sao tôi về cái vùng này mà toàn là những cái câu hỏi đại thừa nó đổ về đây. Thành ra rồi ngày hôm qua thì thất vọng quá, 9 giờ là khai trương mà tới 9 giờ điểm lui điểm tới là có 30 người mà trong đó là 29 người người của tôi rồi. Hỏi là thầy quán không có đi, nó còn ham làm neo lắm thầy ơi. Giờ này nó còn làm neo, nó vũa, nó làm tại vì snowbird, đúng không? Thầy nó nói vậy, ông nói bữa nay nó đông đông, thầy tôi không sao, miễn là có căn cơ đại thừa là thầy vui rồi. Tại vì có căn cơ đại thừa để mình có dịp mình phát triển cái giáo lý đại thừa. Thì bây giờ trở lại câu trả lời câu hỏi hai con quý. Ông, tôi đã kể cái chuyện là quý vị biết đó là ông Tế Công Hòa Thượng, quý vị biết là ông Lương Võ Đế bên Tàu, ông cúng dường nhiều quá. Ông xây tới 72 ngôi chùa, rồi ông độ nuôi ăn uống cho 80,000 tăng ni. Ông làm cho Phật Pháp hưng thịnh lắm, nhưng mà bà Hoàng Hậu thì thấy là hao tiền, hao của cũng có khố quốc gia. Bà thù, bà nói ông Tế Công này đó là phạm tăng, chứ mắc gì đâu mà kính trọng cái gì. Thì ngài Lương Võ Đế đến ngài Tế Công một thánh tăng, cảm thấy ngài nói cái gì không có sai. Thì bà nói thánh là phạm thử rồi biết. Thì bà xin phép ông Tế Công, mời ông Tế Công vào trong cung để mà cúng bắt quan trai và coi như là cúng trai tăng. Thì bữa nay là ngài dỗ của Tiên Dương, xin đức vua cho bà trọn quyền làm cái gì bà làm. Thì bà âm thầm bảo biết là gì, ông vua đó lần đầu tiên nghe bà hy thị bà làm một cái buổi trai tăng để mà cúng cho ngày Tế Công thì bà cũng nói được. Lần đầu tiên nghe nghĩa là hoàng hậu làm lễ thì chứ bữa nay cúng cho Tiên Dương, có lẽ là Tiên Dương cũng vui lắm ở xứ vàng. Thì bà này bà không cho, ông vua vô lại đây biết là bà mới sai Ngự Lâm Quân bắt một hơi trong thành thẳng chừng 10 con chó, và bà giết bắt linh là chó và bà làm nhưng, và bà làm bánh bao và bà đãi cho lúc đó ngài Tế Công có khoảng chừng 200 mấy vị tăng đi vào trong đó để mà ăn cây tăng trong hoàng cung, trong cái đám dỗ của bên Tiên Dương. Và khi vào tới hoàng cung thì lúc đó khi cái áo nó không có cái này, khi ta lĩnh như vậy đó là thông báo trước là 3 ngày là phải vào, thường thường mà thông báo thì tỉnh cây tăng là thông trước 3 ngày. Thì lúc đó ngài Tế Công ngài ra lĩnh đầu tiên cái áo là giống như áo Lương Chương Bá Xuất Ân Đài, tức là cái cổ nó ngắn như vậy thôi. Thì ta lĩnh là tất cả ở trong này phải mang cái áo 2 túi đồng. Túi đồng này là từ bên Tàu nó có, nhưng mà quý thầy Việt Nam thì dùng để bỏ bị thư, phải không? Quý thầy quốc dân thì dùng để bỏ thịt cầy, thịt chó. Còn thầy Thông Lai đó thì dùng để bỏ những thư tố cáo diệt độc. Như vậy thì hỏi làm cái gì, ông cứ nghe lịch ta phải mai liền 200 cái áo hậu, 2 cái túi đồng thùng thình này. Thì đại chúng lúc đó những nơi nó vô đi, thì vô trong đó bắt đầu đi vô ngồi ăn. Thì bắt đầu bà dọn lên, thì trong đó cũng có đủ loại đồ chai, nhưng mà có dĩa bánh bao. Mà dĩa bánh bao này đó bà đem lên đầu tiên, nghĩa là cho đồ ăn để chó trước, rồi bắt đầu tới dọn món mà, rồi tới món canh, món lẩu, món gì tất cả thứ tự. Thì vừa lên thì ngài Tế Công ngài nói trước khi để chúng ăn ta ngồi đầu bàn, ta làm cái gì tụi con làm cái đó. Thì khi đó ổng lại dặn nhà bếp là phải làm 250 cái bánh bao chai. Ủa, bà ổng bà thi thị này bà làm ở trong đó, bà hoàng hậu bà làm không ai biết mà này biết. Rồi tới nơi thì khi đó sáng sớm là ổng nói là tay trái đựng bánh bao chai đứng một bên đây, bên miếng thì chúng ta sâu kỳ với hòa thượng. Ổng nói là cứ không được em vào hoàng cung khi nào nó làm vậy đó. Ngài cũng lấy một cái và cái lai đi, một cái dài dài lên kiệu, Lương Võ Đế cho kiệu, những người nào lên kiệu là phát cái bánh bao bỏ vô, rồi vô ngồi ăn. Thì bắt đầu hoàng hậu có dọn ra 250 cái bánh bao thịt chó. Thì khi đó ông Tế Công ông mới nói thế này: bà hoàng hậu bà sẽ thỉnh sư để mà thăng tòa thiết pháp, Nhưng mà trước khi ăn là hồi hướng công đức, thì bà hoàng hậu bà mới chuẩn bị, bà mới dâng cái sớ tiên dương là lên ngôi năm nào, công trạng năm nào, và coi như là về rồi trời năm nào đó. Thì trong lúc đó đó thì ngài Thế Công ngài nói để chú hãy chắp tay lên và mỗi người cái nhang, hãy chí tâm mà để mà hướng về cái hương linh 800 tập hội tính thí năng tiêu, Phật chế khi ăn thường tồn ngũ quán, 800 tập hội tính tiếu hiệu, xét đức hạnh là có đủ hay không. Rồi xong thôi, làm như vậy xong rồi ổng Thế Công nói xong rồi mình mời người ta đi thu hương cắm lên trong cái chỗ mà cái tay làm chánh tế. Thì lúc đó ổng mới thò tay vô, thì ổng thò tay vô ổng bấm cái, thì ổng lấy cái bánh bao ra ổng cầm, lấy ra bỏ lên mặt, thì tay này bóc bánh bao chai bỏ ra, tay phải tay trái bóc tay mặn bỏ vô, và người ta đưa như vậy thì rốt cuộc là bánh cái chai nó được cáo ra và bánh tay mặn nó được đưa vô tay áo. Rồi khi mà hoàng hậu bả lên bả quỳ rồi bả lắc bạch rồi bả bưng đồ này kia đó, thì bà thấy là mấy ông thầy này ăn ngon lắm, thì bà kêu bà thượng ra bên đây nè, đây là bánh thịt chó, 10 cái đồ chó còn ở trong hậu cung, mà mấy cái ông thầy này đúng là thánh tăng á thì đã biết rồi, thịt chó dọn ra không biết vậy mà lâu nay hòa thượng nuôi toàn là cái thứ là sư quốc gia này không, ủa hồi đó đâu có quốc gia nè, nó lộn. Bây giờ mà có quốc gia nè. Cái rồi sau khi ăn xong rồi đãi cho 5 món tiếp nữa, rồi cho xe về hoàng cung đưa đón, rồi như là ông về thì ông vô giận quá, ông mới nói là trẫm mà biết như vậy đó là trẫm giết cái tên Thế Công này từ xưa là chứ đâu mà hở thế là tôn là quốc sư, và ông ra lệnh đau phủ đâu chuẩn bị theo ta, ta sau khi mà ta nghĩa là điều nguyên mã vô rồi đó, bây giờ giết ông Thế Công mà giết ban ngày đó thì nhiều phật tử mà sẽ loạn, rồi lúc đó có nhiều cái nước mà chư hầu nó lợi dụng, ta sẽ đi bằng đêm thì giết Thế Công. Thì ông bà thường ông về tới nhà rồi là ông kêu không có được ai mà vô cùng kinh được Phật bỏ hết, ra quỳ trước cái tổng tâm lan của chùa, hỏi chi vậy, nói để mà chút nữa chúng ta sẽ trả một cái nghiệp là ta đời trước ta có gieo ác mạng, giờ này ta không tu thì ta đã chết rồi, quý vị không có hỏi gì nữa, tụi con cứ diệt quyền theo sư phụ. Thì ổng vô tới đâu bất giàn hai quân thì nhà vua, ổng vừa xong thắng kiệu xong kêu đau phụ thủ lại, thì vô tới cổng thì thấy luôn vô đế quỳ trước cổng tam quan, chùa có ba cổng, ví dụ cái chùa thường xưa có ba cổng, quỳ hai hàng tăng ni là đưa đầu ra thầy. Thì ổng luôn vô đế vô tới nơi ổng hỏi vậy chứ Thế Công hòa thượng, ông làm gì mà ông đứng đây ăn rồi ông không giờ tụng kinh, tôi biết cái giờ này là giờ công phu nhiều, ổng ta đón hòa thượng lại đây để lấy đầu của thầy trò ta. Thì ổng luôn vô đế nói ngài đã biết trước ta đến đây, tại sao không biết trong đó có thịt chó? Không nói ai nói không biết. Và lúc đó ngài nói tất cả đệ tử thò tay vô bóc bánh thịt chó ra, bóc ra trên tay và đưa ra. Và ông đưa vào đến thấy vậy ông đổ mồ hôi, ông đảnh lễ, ông nói vậy hạ thần thật là coi như là ngu si, tại sao hoàng thượng biết, tại sao hoàng thượng biết tôi không biết? Thì ông nói ta biết nhưng mà đây là ta trả cái nghiệp. Thì bắt đầu ngài lương vào đế, ngài thấy vậy nhưng mà ngài nói chưa đâu, rồi nó nói là mà ngài biết như vậy tại sao ngài không cứu 10 con chó đó, ngài đã biết trước là bắt gì, tại sao ngài không cứu 10 con chó là để cho 10 con chó đó chết gì mà họ muốn thử ngài là thách thanh hay không. Ngài nói ta ăn thịt chó được, ta cứu mấy con chó này sống được, và ngài biểu gom hết 250 cái, và ngài tụng chú, và ngài tụng chú thất phật, ngài tụng chú diệu sư. Thì bắt đầu mấy cái bánh nó nhảy tung một hồi và tự động nó biến thành 10 con chó và nó lại nó quỳ ngay trước mặt của ngài Thế Công. Thì trong cái điểm này tôi ngưng lại cái chuyện đó, ông này hỏi như vậy, ông thượng quý này ông hỏi khi biết rõ hoàng hậu giết chết mấy con chó để làm nhân thịt chó bánh bao, những con chó đã trải qua một kiếp làm chó và bị chết, thân tứ đại nó được vô lô bánh bao rồi, ngài Thế Công hòa thượng làm cho sống lại, con xin phép sư phụ cho con biết có phải đây là kiếp thứ hai của những con chó đó hay là vẫn là kiếp số 1. Ai trả lời được? Ông nói là con chó này là tức là đã chết một lần rồi, rồi bây giờ làm cái thịt chó rồi, và thịt Thế Công là dùng cái thần thức để mà dùng cái thần thông của ngài để mà làm lại cái thân con chó, rồi cho mấy cái linh hồn con chó nhập vô cái thai này lại, hay là con chó đó là kiếp thứ nhất hay kiếp thứ hai? Ông không hiểu chỗ này. Hả? Kiếp thứ hai thì nó có đẻ ra thì nó bây giờ nó chó chưa mở mắt nữa, đúng không quý vị? Từ hoàng cung mà đi về vô được theo chiếc thì có tiếng hồi chưa chưa kịp bắt đầu nữa thì đừng có nói gì mở mắt. Ông quý em đọc rồi, ông hỏi những câu rất là độc đáo, mình nghe chuyện mình để ý, mình người đạo Phật đó mình nghe đó, mình nghe lỗ tai này lỗ con lỗ tai kia có không vậy? Nhưng mà mấy người công giáo mà theo thầy đó, họ hỏi hỏi tới nơi đó. Quý vị đọc cái chuyện này thì kể hoài mà không để ý phải không? Không hỏi, không trả lời được phải không? Con chó nó có bầu nó cũng phải có mang thai chứ làm sao mà có liền được phải không? Mà không biến quá ra đó. Còn như bây giờ mình nói là biến quá ra vậy là chó giả rồi, chó giả rồi, và coi như là như vậy là ổng cũng mang tội giết 10 con chó kia gì ổng mà chết. Mà nếu mà chó thiệt á thì sao mà để làm kịp, mà chó cũ thì bà hoàng hậu bà đã chặt bà bỏ vô nhưng bên bao hết rồi. Rồi đưa con nhà đi con sẽ ở Arizona. Năm nay là sao con hiểu thì những cái con chó đó thì tại vì khi mà nó luôn hồi ở trong cái tiếp và xuất sanh á thì theo con nghĩ là ngài tế công á ngài đã có một cái thần lực thần nhãn và thần thông rồi, cho nên ngài có thể ngài làm cho những cái con chó đó khi mà nó chết á thì bây giờ chỉ còn cái thể xác thôi, còn ngài tế công ngài đã chú nguyện cho nó có thể là nó sẽ đi về mấy trời hoặc là nó đi phiêu ở một cái nơi khác rồi, còn ở đó là chỉ có cái thân xác giả tạm ở trong cái loại xuất sanh đó thôi, nó không có còn có ý nghĩa gì nữa. Nó cho nên nó theo con nghĩ đó là ở trong một cái kiếp thứ nhất của nó thôi. Dạ. Với cái cảnh 10 con chó nó chạy ra nó quắt đuôi từ trong 250 con bánh bao thì chó mà nó hiện sống lại là cái đầu ra. Theo con nghĩ thì theo con nghĩ là ngài tế công đã có chú nguyện rồi ở trong đó, cho nên những cái con vật đó thì theo con nghĩ nó không có cái thể xác của nó thì ở trong đó, nhưng mà nó đã được chú nguyện để đi siêu rồi. Tức là con nói là nó chỉ có cái tướng của con chó chứ không có hồn, tức là con chó này lục căn không đầy đủ phải không? Tức là có cái thành tứ đại mà không có cái thành thức, đúng không? Không, theo con nghĩ á, là tại vì cái luật đạo của chúng sinh á thì trời người Atula địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, thì khi mà qua một kiếp thì đương nhiên cái họ mạng của nó cũng ra đi, hoặc là nó chết ở trong một cái hình thức nào đó thì nó cũng đã xả cái thân hội của nó, cũng giống như là ở trong cái cõi người mình thì ở trong cái loài thai xanh hay là xuất xanh cũng ở trong cái loài thai xanh thì thân hoại mạng chung thì không có ý nghĩa, nhưng mà ở trong đây theo con hiểu là ngài tế công á là ngài thầy có thân lực thần nhãn, cho nên ngài đã chú nguyện cho nó có cái kiếp của nó rồi. Không, cái lớp mà bị 10 con chó mà bị bà hoàng hậu giết thì làm đến bao để hại ngài tế công đó là con đã chết rồi. Rồi khi đó ông vua ông tính giết thì ngài tế công ổng cho đệ tử quỳ để chuẩn bị chặt đầu, thì ông vua ông nói là tại sao ngài biết như vậy mà ngài không biết luôn kia để cho khó xử cho ta vậy, phải không? Bây giờ ta mà không có giết ngài thì hoàng hậu bả đâu có thấy cái cảnh này. Thì ngài nói yên chí đi, gom lại hết 250 gió, ngài đọc chú xong thế là đó bánh nó nhảy lung tung hồi cho nó hiện ra 10 con chó quắt đuôi, thì nói hoàng thượng sẽ dẫn 10 con chó này về, nó tế công ăn thịt chó được, dẫn 10 con chó từ trong hoàng cung á đem về cho trả hoàng hậu. Con hiểu ngài nói không? Thì 10 con chó đó vẫn là trả lại là chính mới tha được, tại vì ông vua này ông hướng đi giết ông tế công nè, tội khi quân à, đúng không quý vị? Tội khi quân à, mình không phải thất tăng à, mà mình dám làm thầy ổng là làm thầy ông vua là ghê lắm á, mà coi như ăn thịt chó không biết, phải không? Thành ra từ đó là thầy giết mà không giết mà sao phải nói yên với hoàng hậu, con hiểu thầy nói không? Thành ra ông này ông hiện ra là ông nói nè chó sống lại này đem về đi đó. Nhưng mà chỗ này ông thầy hỏi đó là cái 10 con chó sống lại này là 10 con chó của một cái kiếm khác hay là 10 con chó nó dính là 10 con chó của kiếm cũ? Mà nếu mình nói 10 con chó kiếm cũ thì nó đã thành nhân với bao nó rồi, mà 10 con chó của kiếm mới á thì nó chưa có đủ thời gian để mà nó nhập thai. Thầy hiểu ý câu nói, nhưng mà cái ý anh này hỏi nè, ý của cái anh thiện quý này anh hỏi nè. Tại ông thiền quý này ông có tu thiền thành ra ông hỏi tới nơi tới chỗ đọc trên đầu thấy hiểu, mà những cái gì không hỏi đó thì khi mà ông hỏi qua mail thì không có chịu để hỏi, và ngày nay thì đem ra, mà đem ra này sẽ nhiều người sẽ đọc được cái câu chuyện mà chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, đúng không quý vị? Quý vị bảo đảm nghe cái này rồi chúng ta sẽ nhớ rất là lâu. Còn tính nói gì ai trả lời gì nữa không? Vì không có mất thời giờ có không? Có ai nữa không? Quý vị còn ai muốn trả lời câu hỏi của đạo hữu Điện Quý không? Dạ, rồi, để coi mất thời giờ thì chỗ này tôi phải điều chuyển lại câu chuyện này. Hồi đó tôi hay live sơ tôi không có nói rồi. Thì bây giờ tôi mới nói lại cái chuyện này. Ngài Tế Công có ân quán với Hoàng hậu, coi như mà hi thị. Đi ngược lại hơn 100 mấy chục năm về trước, tức là khi đó ông Lương Võ Đế chỉ là một con dế đực ở trong ngôi chùa ở bên Tàu. Bà Hi Thị là con dế cái ở trong cái ngôi chùa đó. Và ông Lương Võ Đế đó, lúc đó là con chó, con trai, con dế đực, và bà Hi Thị là con dế cái. Và Ngài Tế Công là một chú tiểu ở trong ngôi chùa đó, cách đi ngược về đời quá khứ 100 mấy chục năm. Hàng ngày tới giờ chiều cúng thiết thực thì chú tiểu giống như là bên đây là trong chùa mình có cái người đem ra gạo nước cơm cháo, là lấy cái đồ ăn cũ trong cái bàn cúng cô hồn và đem ra cái lưu phải sau liếm chùa để mà rửa đổ đồ ăn. Và cúng thiết thực á thì hầu như là quý vị cúng á là nó không có, nó không ai ăn, đúng không quý vị? Đồ cúng cô hồn không ai ăn đâu. Và đem đổ đó thì ổng đổ vô đó thì mấy con dế này đầu tiên nó ở trong rừng, rồi từ từ nó nghe cái mùi đồ ăn nó đến được và nó cứ lợi nó ăn cái đó nó sống, phải không? Nó ăn cái đó nó sống, và nó ăn như vậy thì trong thời gian nó ăn như vậy đó là hàng ngày cái chú tiểu này chú chứ đêm như vậy vậy thôi. Thì tới một ngày kia không phải nhiệm vụ của chú còn nhỏ lắm, thì chú làm như vậy được vài năm thì chú thấy cái lu mà nước nó độc cáo, thì thay vì bữa đó là cái thầy mà thi sự là ông lớn con, ông là ông đổ cái lu ông xúc vào thầy thi sự nhà, ông đi công tác ở xa, ông đi giảng pháp không thầy, thì chú tiểu này lúc đó mới có 10 mấy tuổi, chú nhỏ nhỏ quá, chú lâm cái lu thì chú xúc, chú cầm tay một cái thì cái lu nước này đó nó tràn xuống. Thì ông Lương Võ Đế đó, ông là con dế thì ông lại nước ông không trúng, mà bà Hi Thị đó thì bà bị trúng bởi một cái gáo nước, cái gáo nước nó đập xuống cái lưng bà và bà gần chết trong cái con dế đó. Thành ra khi mà bà Hi Thị, bà do cái phước báo là đi ăn những cái đồ dở của chùa, ông Lương Võ Đế do ăn cái gạo cơm của chùa, và ông Lương Võ Đế và bà Hi Thị có cái công là tới sáng 4 giờ người ta có đồng hồ, thì hai con dế này nó cái gái vào lúc 4 giờ sáng cho đi chúng tự anh nghiêm, mà nó tụng riết rồi nó nghe kinh nghe kệ, do nó mắc nợ nó đành ra tính thí và ở ăn hết những cái hộp gạo của đại chúng để khỏi mặt quan thí đó. Sau khi con ghế nó dế nó sống được 10 năm hay gì đó thì nó chết, thí dụ như vậy đi, nó chết và nó được cái công đức đó nó mới khắc sanh làm ông vua. Ông vua già nói gì nó mắc nợ của Tam Bảo, do đó ông có làm vua, ông có cúng lại, ông xây lại là coi như là tới 72 ngôi chùa, ông nuôi hàng trăm ngàn tăng ni để ông trả lại cái nhân quả đó mà ông rất là tôn sùng một mình. Thì bà hoàng hậu mới vô, bà có bị một cái bệnh là có cái bệnh bắt đau lưng. Bà hoàng hậu này mới đẻ ra thì trên cái lưng của bà có một cái vết son, nghĩa là một cái vết son dài như mà một cái vết son, mà thay vì một cái làn đó là cái làn bị thương của bà không biết sao mà bà đau hoài. Thì lúc đó ông Lương Võ Đế ông có mời Ngài Tế Công lại để trị bệnh cho hoàng hậu, và không ai trị hết, chỉ có Ngài Tế Công á là trị hết. Thì Ngài có lúc đó Ngài chứng được cái quả là một thánh tăng rồi, Ngài biết cái tiền kiếp, thành ra Ngài ráng Ngài tu. Và cái Ngài trị xong, bởi vì Ngài nói ta mà không tu được này ta mất mạng với cái con dế là bà hoàng hậu Hi Thị, có gì nhớ không? Thì như vậy 10 con chó đó là gì? Khi 10 con chó đó là trong thời gian chùa có nuôi 10 con chó, 10 con chó đó hàng ngày đó thỉnh thoảng mà cái ông mà nhà bếp ông cho ăn đủ á thì nó ăn no, mà ngày nào ông nhà bếp mà cho ăn thiếu á thì nó lại chạy ra đó, nó đi ăn dụng cái đồ mà cúng cô hồn, nó giành giật chứ mấy cái con cái này. Và có một lần nó là nói coi như nó làm cho coi như là chính á, bà hoàng hậu bị gãy chân gãy tay là gì đạp lên những con dế này, là do những con chó này. Cho tới khi nhân viên hội tụ về thì mấy người này có cái duyên nhau, khi bà hoàng hậu trở thành hoàng hậu, con chó con dế được trở thành Lương Võ Đế, và 10 con chó này vào trong cung làm chó săn của nhà vua. Và cái nghiệp sát nó đến tới một ngày nó đổ ra, và bà chính cái bà hoàng hậu này trả thù là vì con chó này nó không có tu gì hết, nó chỉ xuống nó ăn nó dành ăn nó chẳng có công gì hết á, thành ra nó dành nó giật, và bà giết hết 10 con chó này trả cái nghiệp cũ. Và khi chết là chết rõ ràng, nó trả cái nghiệp cũ thôi. Ngày Tế Công, Ngày Quy Y, và ngài biết cái nghiệp này là ngài đã làm rồi. Còn cái hình ảnh 10 con chó đó là do thần thông của ngài, còn như Thế Tông làm ra để cho đoàn Ngự Long Quân và cái quan mà thừa tướng chứng minh, chứ rồi đâu ai đem chó gì nữa. Và ông nói là dẫn về, mà có dẫn về thì 10 con chó đó về tới Hoàng Cung tới tối ông cũng làm thần thông thu lại là 10 chó trốn thì bị mất. Thành ra đó là thần thông, chứ con chó kia đã đạt kiếp rồi. Đó là thầy kể lại vụ án của Lương Võ Đế. Một chút xíu cái nghiệp đó mà còn không trả nổi mà ngài là thắng tăng đâu, quý vị thấy chúng ta là cái gì? Ráng mà tôi dặn sanh hết đi thầy rồi chúng ta không biết, tôi nhỏ tôi lặn là không biết bao nhiêu con dế nữa, tôi bắn biết không bao nhiêu thằng lặn, quý vị có cái đó không? Tôi nhỏ vậy cho tôi lén lén tôi kiếm thằng lặn tôi bắn. Thành ra tôi bây giờ, bây giờ tôi biết tôi không có về đâu được, thành ra tôi nói pháp là tôi tình nguyện ở lại đây. Tôi biết tôi nghiệp nặng lắm, mình nói trước vậy thì mình chết cho mình thổi tướng chỗ nào nữa, tại tôi muốn ở lại đây. Phải không? Tới hồi đó người ta nói ông không lái giảng đảo được sao mà giờ ông đóng cái bụng, tại tôi muốn ở lại đây. Mình nói vậy là mình coi như là mình không có bị quê, phải không Dữ? Rồi bây giờ tôi mới đi vô thì câu hỏi bắt đầu buông lên rồi. Cái câu kia chút nữa tôi, cái tách trà nó tôi phải lấy kinh kia là tôi giảng mới được. Nguyên nhân nào ở trong này đó, có một vị Phật tử, thưa thầy, con là một Phật tử Arizona, con nghiên cứu kinh điển tiểu thừa 10 năm, hệ Bali do Hòa Thượng Minh Châu dịch, và con vào mạng con nghiên cứu kinh điển của bên Bali bằng tiếng Anh do bên các sư Thái Lan và các sư Miến Điện là phát lên. Thì con thấy khi Đức Phật ngài quy y đầu tiên, ngài bỏ vòng cung, ngài đi tu, ngài quy y đầu tiên với mấy ông tiên mà đạo Bà La Môn, phải cái gì? Mà lý do nào mà Đức Phật không ở với những ông thầy khác? Thì nói không có rõ ràng, chỉ nói là ông này chưa được chứng luân hồi sanh tử. Con muốn biết nguyên nhân nào mà Đức Phật bỏ từ ông thầy chứng sơ thiền qua ông thầy nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ha? Thì họ yêu cầu thầy biết. Thì cái nguyên nhân của con nói thời chưa có Đức Phật ra đời, chưa có Phật Thích Ca ra đời, thì các đạo đó họ phải có cái gì? Đạo Bà La Môn bây giờ, đạo Bà La Môn tới bây giờ vẫn còn rực rỡ ở đất Ấn Độ, trong khi đạo Phật là nói là cái đạo vô thượng chánh giác mà bị xóa sổ ở Ấn Độ, trong khi Hồi giáo họ đánh vào trong Ấn Độ, tại sao họ cũng tiêu diệt Bà La Môn mà Bà La Môn vẫn còn ở đó, trong khi Phật giáo là một cái đại học Nalanda đã xóa sạch. Như vậy phải thấy rằng các đạo đó họ phải có một cái gì mà giờ này vẫn còn duy trì được, trong khi đạo Phật thì bây giờ tại Ấn Độ các tăng ni tụi con mà đi qua bệnh học là phải học lại những cư sĩ ngồi dạy. Bây giờ mới lắng nghe này, thì nói như vậy là tôi bắt đầu tôi vào tối này, bởi vì tôi phải thức rất là khuya, tôi thức rất là khuya để mà tôi coi tại sao mà đúng không quý vị. Nếu mà nói là Hồi giáo họ ăn như ai xịt bây giờ đó, ai mà không theo, quý vị nhớ Muslim họ có hai ba dòng lận, có một loại Muslim rất là hiền mà một loại Muslim rất là thách chiến, ai đụng tới Mohammed thì coi như là họ giết đó quý vị, thấy không? Thành ra chúng ta phải để ý này, thì họ nói Hồi giáo giàu cũng coi như là tiêu diệt Phật giáo và tiêu diệt các đạo khác, tại sao Bà La Môn vẫn còn ở tại Ấn Độ mà đạo Phật một đạo vô thượng chính là chánh giác, từ bi hỷ xả giúp cho người ta thương yêu hiếu đạo, giúp cho người ta về các cõi trời của Phật mà tại sao lại bị xóa sổ? Thì như vậy xin thầy cho biết, chưa có đạo Phật thì người ta làm thế nào để người ta tìm được hạnh phúc? Đến cái đạo đó phải có hạnh phúc ta mới đến chứ, đúng không quý vị? Nè, bây giờ ở trong này đó, tôi phải đi ngược lại cái dòng lịch sử tôi nói sơ. Lúc đó con người mà hồi xưa người Ấn Độ mà theo các đạo đó họ đặt một câu hỏi: loài người từ người đâu đến? Loài người tại sao lại chết? Chết rồi đi về đâu? Tại sao người giàu, người sang, người hèn khác nhau? Và cuối cùng họ đến hỏi các ông Tín Đồ mà các đạo, lục đạo Bà La Môn, hồi đó có luật sư Huệ Đạo, làm sao để cho chúng tôi theo ngài và chúng tôi tìm được hạnh phúc? Cũng như giờ quý vị đến các chùa, đến các phái quy y thiền tông tịnh độ tông mà quý vị đến với pháp hội của thầy mà thầy đem an lạc cho quý vị thì quý vị đến không? Đến. Mà quý vị đến đây mà thầy làm phiền quý vị đến không? Một là không đến. Thì cũng vậy, khi đến với tôn giáo là đa số dân Ấn Độ thời đó họ đều đặt bốn câu hỏi: tôi từ đâu tôi sinh ra, loài người từ đâu sinh ra, Mà câu hỏi đó tới giờ này quý vị vẫn còn đặt. Cái thứ hai, tại sao có sanh rồi có chết, chết rồi đi về đâu? Cái thứ ba, làm sao lại có người giàu, người nghèo khác biệt vậy? Trong một gia đình, cùng một cái nghiệp, cùng cha, cùng cái gen. Rồi cái thứ năm, làm sao tôi theo Ngài, tôi làm đệ tử của tôn giáo Ngài, tôi tìm được hạnh phúc? Những câu hỏi đó, cho tới khi Đức Phật Thích Ca, Ngài bỏ ngay dạng đi, Ngài cũng đặt nếu câu hỏi đó mà các ông giáo chủ đều không trả lời được. Do đó Ngài mới bỏ đi. Bây giờ tôi nói lần đầu tiên, Đức Phật ra thành, thấy một cái người Bà La Môn ở cái cổng thành cuối cùng á, rồi Ngài mới bỏ bằng cung này đi, rồi Ngài đổi cái bộ đồ của ông, cái công tử mà có thấy tử, Ngài đổi lấy bộ đồ của ông Sa Môn, có không quý vị? Rồi anh thợ săn lấy cái bộ đồ, Ngài đi săn đó, và Ngài trở thành một người, chúng ta chưa thành Phật, đi tìm chân lý. Lúc đó Đức Phật, sau khi Ngài rời bằng cung, Ngài đi tìm được chân lý, thì phong trào mà lúc đó người ta theo đạo Bà La Môn, thì lúc đó có luật sư ngoại đạo rất là mạnh. Thì Đức Phật Thích Ca tìm đến vị giáo chủ đầu tiên mà Ngài hỏi thăm anh thợ săn. Ông thợ săn ảnh thấy bộ đồ của Thái tử gắn kim cương vàng ngọc, và lâu nay ông mặc bộ đồ của Bà La Môn, tu sĩ Bà La Môn ngoại đạo, để khi ông vô rừng thú, nó thấy ông mặc đồ tu, nó lại gần, và ông bắn, và ông đổi lấy cái đó thì ông sống cả cuộc đời. Thì ông chỉ ông nên đi lại cái chỗ này, có ông thầy này ông giỏi lắm. Khi Đức Phật đến và Đức Phật hỏi, ta từ đâu sanh ra, ta chết rồi ta đi về đâu, tại sao cùng sanh ra mà ta làm thái tử mà người thì làm ăn mày, và ta theo Ngài, Ngài làm gì cho ta được hạnh phúc? Đó là những câu hỏi Đức Phật đặt với vị thầy đầu tiên. Ông giáo chủ Bà La Môn nói, ta biết cái nguyên nhân đem lại hạnh phúc cho ngươi, ta không thể được, ta chỉ trả lời được á, là nhà ngươi nhớ rằng ông trời Phạm Thiên, ông sanh ra giai cấp sát đế lợi là từ đâu, giai cấp Bà La Môn là đâu, cũng như ông nói là từ cái miệng của Phạm Thiên sanh ra là giai cấp dày sát đế lợi, từ cái đầu của Phạm Thiên là Bà La Môn, từ cái bàn tay của Phạm Thiên sanh ra là thợ thiền, từ cái bàn chân của thợ của Phạm Thiên sanh ra là cái dân nô lệ. À, ông nói cái đó thì Phật không chấp nhận, Phật không chấp nhận. Rồi cái thứ hai nữa, ông nói là nhà ngươi theo ta đó, nhà ngươi chết người ta sẽ về cõi trời Phạm Thiên, phải không? Ông nói vậy đó. Còn sự sang hèn nghèo nào là do nhà ngươi biết tế thần Phạm Thiên. Ông giải thích với Phật như vậy. Rồi ông hỏi làm sao tôi tìm được hạnh phúc? Thì lúc đó ông này mới nói đây, câu hỏi thứ năm, câu hỏi thứ nhất là nhà ngươi sanh tự trên miệng Phạm Thiên và xuống đạo làm vua, rồi nhà ngươi ở hết những kiếp này, nhà ngươi tu đạo làm môn, nhà ngươi mua bò mua heo tế thần, nhà ngươi chết thì ngươi được lên cõi trời. Rồi tại sao có người giàu nghèo, tại vì cái người không biết tế thần Bà La Môn và cái người không biết tế thần lửa, thần này thần kia. Còn sau khi theo ta có hạnh phúc là như thế này, lắng nghe đây, cái khoảng cuối cùng khoảng đó làm sao ta có hạnh phúc. Ông nói này, thái tử, tôi biết nguyên nhân đem hạnh phúc đến cho người, phàm trong thân thể con người mắt là quan trọng nhất. Ông này chủ trương là thờ mắt, cái đạo này thờ mắt. Mà quý vị thấy ở bên Việt Nam mình có một cái đạo gì thờ mắt không quý vị? Câu đài, ý nghĩa câu đài thờ mắt khác, mà ý nghĩa này là tôi nói là nó không dính líu vào câu đài, mà nó dính líu một cái đạo thời Phật còn tại thế, cái đi 2600 năm là ông thờ con mắt. Thì lúc Phật hỏi tại sao là ông này thờ con mắt ở trong cái tôn giáo của ông, thì vị giáo chủ này nói phàm trong thân thể con người mắt là quan trọng nhất. Có phải cái người mù là thiệt thòi không quý vị? Chúng ta giữ gìn con mắt là cái đầu tiên có không quý vị? Vì ta thấy rằng sau khi ta ngồi thiền, ta nghiên cứu thì mắt là cái vật quan trọng nhất. Vì mắt đem lại ánh sáng cho con người, là nguồn tươi sáng của con người. Người mà không có mắt thì không còn phân biệt dạng vật xung quanh. Vì vậy giáo chủ của ta, ông thầy của ta dạy ta rằng mắt là nơi đem lại hạnh phúc đến cho con người, mắt là nguồn hạnh phúc, do đó đạo của ta là thờ con mắt và giữ gìn con mắt. Khi ấy Đức Phật mới hỏi, theo lời Ngài chỉ giáo thì mắt là nhân đem lại sự hạnh phúc đến cho con người phải chăng? Người ấy đáp, như tôi đã nói, mắt là chủ nhân của thân này và cả đời sống của con người nữa. Mắt đem lại tất cả hạnh phúc đến cho con người. Mắt cho ta nhìn thấy cảnh đẹp, mắt cho ta nhìn thưởng thức cái hoa, mắt cho ta biết ở đây là cảnh núi sông, chỗ nào đẹp, chỗ nào xấu. Vì vậy nên tôi công nhận rằng mọi vật mà không có mắt trông thấy, vì vậy mà ta công nhận rằng đạo của ta, mọi vật mà mắt trông thấy đều đem lại hạnh phúc cho những tín đồ của ta. Khi đó Phật mới hỏi, Ngài giải thật đúng, ta rất quan minh, nhưng ta còn nghi ngờ rằng tất cả sự vật mà mắt thấy đều là tốt đẹp phải chăng? Nào những vật không hay, như người bất hạnh, Ngài thấy người cùi, Ngài thấy người điên, Ngài thấy vợ của Ngài ở trong phòng, rồi có một tên tình nhân nó vào nó đang ngoại tình, những cảnh đó làm Ngài có hạnh phúc hay không? Vì bên đạo là Ba Môn đó, họ được quyền có vợ, họ sống cho tới tu sĩ tới 40 tuổi, 40 tuổi họ trở về, họ lập gia đình, đẻ con truyền giống rồi họ tu tiếp. Thì lúc đó Phật mới hỏi, ngài nói dòm nhờ có mắt mà được triển lãm những cái mà hoa thơm cỏ lạ, triển lãm những cái gì cái kia, cảnh núi sông đẹp đẽ à, như vậy ngài nói đúng lắm. Nhưng mà là tất tịch ta đã còn nghi như vậy, ngài đã có gia đình, ngài thấy cái cảnh vợ đẹp con xinh, mà một ngày nào đó ngài về, ngài đang giảng pháp, ngài về cái vợ ngài đang ngủ với một tên tiền nhân, thì cái cảnh đó vô con mắt thấy có đem lại hạnh phúc cho giáo chủ hay không? Cái ông ông nói ông trả lời được à, quý vị thấy rõ mà không phải hỏi là tới nơi luôn. Khi đó vì vậy chỉ trích như thế không còn nói được gì, ông giáo chủ hạnh phúc cùng hứng. Nhưng ông vì vậy mà ông ta không bỏ, ông vẫn tiếp tục truyền bá chủ chân hạnh phúc với ông, và cũng còn có một nhóm người tín đồ theo ông từ lý thuyết ấy, và cũng tồn tại một thời gian. Đó gọi là thờ mắt, trong trọng con mắt là hạnh phúc. Thì khi Đức Phật bỏ cái ông này đi thì có một số tín đồ đi theo Đức Phật để tìm theo một cái ông mà luật sư bài đạo thứ hai à. Rồi lại bài đạo thứ hai, ông Đức Phật và một số người thì cũng nói rằng, chúng tôi xin ngài nói làm sao để mà người từ đâu sanh đến, thì ông này nói là từ ông trời Phật Thiên. Rồi tại sao chết, là chết là trở về với Phật Thiên. Rồi chết về là tại sao có người giàu nghèo, nó do có người sanh ra từ cái miệng Phật Thiên thì được sung sướng, sanh cái đầu Phật Thiên thì được làm tu sĩ, sanh cái này làm vua, sanh ở đây làm nhà giàu, sanh ở dưới đầu gối làm nô lệ, đại khái vậy đó. Cũng trả lời giống, rồi hỏi giờ tôi theo ngài làm sao tôi được hạnh phúc. Lúc đó vị giáo chủ mà thờ ông này thờ cái lỗ tai, ông kia thờ con mắt, thì ông này vẽ trên tường cái lỗ tai à. Lại có vị giáo chủ này ông mới trả lời, ta chủ trương cái nghe là hạnh phúc, vì ta cho rằng cái nghe nó cao hơn cái mắt thấy của cái ông thầy Bà La Môn mà nãy người mới bỏ đó à. Ông nói nếu cái nó thấy là hạnh phúc thì thật là lầm, vì mắt không quan trọng như người ta nói, mà chính là tai mới quan trọng. Mắt là một giác quan lười biếng nhất trong thân này, nó còn phải nghỉ, nó phải ngủ, nếu mà không ngủ thì con mắt mù. Nhưng mà lỗ tai không ngủ 10 ngày lỗ tai không có điếc. Bây giờ ông diễn lý cái là thứ hai là đệ tử của ta thằng nào mù á thì thằng đó coi như là vẫn còn nghe pháp được, vẫn còn mở trí huệ được, và con mắt là phải có ánh sáng mới thấy. Còn ta thuyết pháp ban ngày của nó cũng nghe, ban đêm nó cũng nghe, có không quý vị? Và ngài nói do vậy mà đa số những đệ tử của ta mà tu thiền mà đắc thành công à, đức từ sơ thiền nhị thiền là nhờ có cái lỗ tai. Còn những cái đứa mà nó biết nó vô đây, ta không thể nào dạy cho nó nghe được. Bây giờ quý vị dạy một đứa con biết và một đứa con đuôi thì đứa nào nó sẽ nghe lời dạy cái gì? Đứa con đuôi vẫn còn nghe, mà đứa con biết thì nó không có nghe. Và ông nói do đó ta thấy đạo ta cao hơn cái ông ngoại đạo Bà La Môn mà thờ mắt nè. Vì mắt quan trọng như người ta nói, mà chính con tai lỗ tai mới quan trọng. Mắt là một giác quan người biết nhất trong thân này, nó còn phải nghĩ hơn nữa. Mắt chỉ thấy dần ở trước nó và có ánh sáng mới trông thấy được. Nếu thiếu ánh sáng mà không phải ở trước mặt nó không hề trông thấy. Nhưng mà ta có thể nghe lén ra sau lưng, nghe bên thường giác nghe nhận được. Thế thì mắt không quan trọng bằng tai, vì tai nghe không cần ban ngày hoặc ban đêm, ở phía trước phía sau đều nghe được. Vì vậy nên ta công nhận rằng tai mới là đem lại hạnh phúc cho người, cho nên hình ảnh ta thờ vị giáo chủ của ta bây giờ là cái lỗ tai. Có người hỏi thưa ngài, lúc đó là mấy ông kia nhau nhau lên hỏi mấy ông mà đi với Phật mà bỏ qua nó cùng mà đi nghiên cứu đó, thì Phật và một số Bà La Môn bỏ cái ông thầy thờ mắt, thưa ngài vậy những tiếng gì đã được nghe vô nơi tai là đem lại hạnh phúc cho ngài? Ông giáo chủ nói chắc chắn vậy, ta đến đây họ hỏi ta nếu vậy ở đây ta nghe được tiếng khen, tiếng âm nhạc, tiếng đờn ca sướng hát của những cái người giáo chủ Bà La Môn mà họ làm lễ tế thần, thì khi đó Đức Phật Thích Ca thưa giáo chủ ngài nói hay lắm à, vậy khi mà ngài nghe tiếng chửi, tiếng nguyền rủa, ngài có hạnh phúc không? Cái ông thầy này ông nói hồi đó tới giờ ta làm giáo chủ chưa có đứa nào dám chửi, mà Phật nói giả sử như bây giờ có người chửi thì ngài có hạnh phúc không? Không trả lời được, thấy không à. Khi đó Đức Phật nói như vậy là đạo ông không đem lại hạnh phúc, và Đức Phật lại đi với cái đoàn nữa đi tìm ông thầy thứ ba. Khi đó có một vị giới thiệu với vị giáo chủ trương, sự suy nghĩ là hạnh phúc à, cái sự suy nghĩ mới là hạnh phúc. Con mắt á cũng là nhờ có cái sự suy nghĩ, có cái tâm mình có thấy được à, nhờ có cái tâm mới biết à, do đó sự suy nghĩ là hạnh phúc. Vị giáo chủ ấy nói rằng sự thật trong thân người bộ phận quan trọng nhất là tâm, người nhờ có tâm mới biết được mọi việc, và nhờ có tâm mới biết hành động và phân biệt được mọi lẽ phải trái. Người biết suy nghĩ cũng do nơi tâm, bởi vậy tâm mới là nhân đem hạnh phúc lại cho nhân loại. Vạn vật trên vũ trụ này đều do tâm tạo, nên tâm mới là nhân đem lại hạnh phúc cho ta. Lúc đó có một số người cùng Đức Phật đứng như thỏi, lời ngài giải thật chí lý, nhưng mà lũ cướp vừa bị xử trảm ngày hôm qua tại pháp trường đây, có phải là do sự suy nghĩ của họ tập bậy, họ trộm cướp, họ hãm hiếp, cho nên bây giờ họ bị vua đem ra chém không? Thế thì cái tâm này nó đưa cho bảy tên cướp bị chém đầu, do cái tâm suy nghĩ tầm bậy và điên cướp như vậy, cái tâm này nó đưa cho người ta vào pháp trường như vậy đâu có hạnh phúc. Quý vị thấy Phật, Phật đi tu là Phật hỏi tới nơi, phải không quý vị? Vậy thì đó, ông này mới do tâm hạnh phúc, nhưng mà Phật là tâm nghĩ thiện mới là hạnh phúc, mà tâm nghĩ ác làm gì có hạnh phúc. Đó. Nhiều quá phàm, bây giờ tôi ngưng này, tôi phải trả lời cho tôi hôm kia, tôi đóng cái sổ này, ở trong này nó tới là 30 pháp, 38 cái hạnh phúc mà tôi mới nói sơ sơ, có hai cái tôi hẹn lại năm sau. Cái này là 38 đàng hoàng nha, thì tôi không thể là sư phụ nổ đâu nha. Có phải 38 không? 38 cái hạnh phúc này mà tôi chỉ ra là quý vị tôi chỉ lẹ quá, là tôi mất nghề làm sao mà quý vị có hạnh phúc, quý vị đâu cần kịp tới tôi nữa. Phải để cho quý vị đau khổ. Để làm cho cái nhân quý vị biết được hạnh phúc. Phải không? Nó sẽ giấu nghề. Có thấy 38 không? Thấy rõ chưa? Đó, chứ tôi đừng có nói hai đứa này dễ nó thầy không ai dễ là chứ không có kịp 38 hạnh phúc. Trở lại để trả lời cái câu hồi nãy rất hay của ông kia, nhưng mà tôi phải đem cái kinh này ra. Nó phải đi qua cái kinh này mới trả lời được ông kia. Bạch thầy, đây là câu hỏi của một vị đại đức ở Việt Nam. Hồi tối nay sau khi mình phó cái MBT lên đó, thì ông lấy số hỏi thầy bằng điện thoại và thầy ghi lại. Bạch thầy, từ lâu chúng con biết mình có Phật tánh và ma tánh. Làm sao thầy có cách nào đơn giản để chỉ cho chúng con là những tăng sinh hàng hậu học nhận diện ra đâu là Phật tánh, đâu là ma tánh? Tại vì ai cũng giảng nó có Phật tánh, ma tánh, mà làm sao để chúng con biết, phải không quý vị? Nói thì dễ đó, nhưng mà tiền vàng nó không có rõ ràng. Người tu theo Phật, bây giờ tôi nói là thế này, không thời giờ. Làm sao quý vị nhận diện được đâu là ma tánh, đâu là Phật tánh rõ ràng như ban ngày? Nói đi, quý vị mới nhận diện được cái này. Quý vị tôi mới đưa qua cái câu hỏi là bể tách trà như thế nào. Không mất thời giờ thì nói luôn, người tu theo Phật cái niệm đầu tiên khi mà tiếp xúc với người cảnh và vật, người là ông đàn bà, người đẹp người xấu, cảnh là núi sông shopping center, vật là đồ vật con này con kia, mà chẳng sanh tâm thương ghét, cái đó gọi là chương tâm, gọi là chương tâm thôi. Và sau khi gọi là chương tâm mà chưa có xài được đâu, chúng ta cũng có cái đó. Như giờ Thiện Tôn, lần đầu tiên mà giờ Thiện Tôn ngồi đây, một cô gái thiệt đẹp bước vô, phải không? Thì cái đầu tiên Thiện Tôn thấy đó là cái chương tâm đó bắt ra thấy liền, là không có trụ, kêu là không dính mắt. Thành ra khi chúng ta niệm Phật mà tới cái chỗ vô niệm, không phải là chúng ta trở đưa vào không, vô niệm mà trở về không tức là chúng ta bị cái não bị hư rồi, trở thành ra là cái mong, cái lời này là cái lời vô tình rồi. Mà chúng ta niệm Phật tới cái chỗ mà khi mà đối cảnh vô tâm mạc giới thiền, tức là chúng ta ngồi thiền làm chi, khi mà xả thiền ra là thấy gái thì nhìn, nghĩa là thấy nhạc thì nghe, ăn còn chê dở chê ngon. Mà khi ngồi thiền làm sao mà đối với cảnh mà không có tâm dính mắc vào đó, không có trụ vào tướng đẹp tướng xấu để sinh ra thương và ghét, thì mới gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật tới cái chỗ vô niệm thương, vô niệm ghét. Chứ không phải không có niệm gì nha. Người tu thiền hay là niệm Phật đầu tiên khi tiếp xúc người đàn ông đàn bà, cảnh đẹp đẹp xấu, vật này là vàng hay là đá, mà chẳng sanh tâm thương ghét, gọi là chân tâm. Nhưng mà vì chúng ta vừa chân tâm hiện lên là vọng tâm nó đi theo liền, cái tâm thương ghét nó nhảy theo liền. Thì tôi thấy ông nhỏ này đẹp quá, thì tôi gọi lại cho xin cái email, rồi cô cần gì không tôi sẽ cho sư phụ những cái thời khác, cần kinh gì không lấy lòng. Mà từ đó do cái tâm thương thì làm quen, mà làm quen xong về băng dĩa đổi ra, vợ nhà nó thấy về là sao, nó đi chỗ nhà nó quýnh. Có phải là từ cái hạnh phúc mà về nhà con biết thành cái địa ngục không? Hả? Có phải là do cái tâm thương ghét mà ra không? Ngày xưa con, ngày sau bây giờ con mới có 40 mấy, con bao nhiêu tuổi rồi? Gần 50 mà con bây giờ nó có cháu ngoại rồi. Có phải là tại vì đó con thấy con điểm thông nó đẹp rồi con gì? Nếu con thấy nó qua một lần cùng học hai sư cô thôi thì con đâu có khổ. Nhưng mà vì con thấy nó rồi lại con lại đối cảnh mà lại hủ tâm cho nên khổ tới già. Đối cảnh vô tâm là khỏi mặt giúp thiền và hạnh phúc. Mà con đối tâm, con quýnh với thằng mễ để con dành con liễu thông. Thì bây giờ thằng mễ đó nó mất con liễu thông, nó đau khổ lắm. Nhưng mà nó biết ra là con bây giờ là cái người đang là đau khổ. Thì rõ rồi, bây giờ thì kiếp nè. Người tu niệm Phật đầu tiên khi tiếp xúc với người đàn ông đàn bà, cảnh đẹp cảnh xấu, vật tốt vật quý mà chẳng sanh tâm thương ghét gọi là chân tâm. Nhưng mà sau đó cái vọng tâm nó đi theo liền, nó ác. Thành ra ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới nói là tâm chánh định như như bất động. Ai cũng có cái tâm như như bất động á, nhưng mà Phật ba thân nhân thế khó tìm. Chúng ta có Phật ba thân là đời quá khứ là chúng ta cũng có cái tâm đó, đời hiện tại chúng ta cũng có cái tâm đó, và đời vị lai chúng ta cũng có cái tâm đó. Và Phật ba thân, và khi chúng ta tu rồi thì chúng ta phải chuyển cái tâm đầu tiên mà cái tâm ma của chúng ta mà thấy đó là chuyển thành thành sở tác trí. Tức là biết là cái thấy của con mắt, cái thấy của lỗ tai, cái mùi của lỗ mũi và cái vị của cái lưỡi, cảm xúc nam nữ mềm đẹp im ấm của thân là thân căn, là cái đó biến thành là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là gì? Tức là chúng ta không thể rơi vào không được. Cũng như ngài nhị tổ, ví dụ như nhị tổ gì, sơ tổ là Đạt Ma, nhị tổ là Huệ Khả. Sau khi ngài theo hòa thượng Đạt Ma ngài tu, ngài bị Vĩ Vô Thường báo ngài chỉ còn có 7 ngày nữa chết. Và chính Vĩ Vô Thường nói người và Vĩ Vô Thường nói chỉ có ông hòa thượng trâu rìa long ngực là Đạt Ma sơ tổ cứu được. Và ông sợ chết quá, tại vì đang bắt đầu ông chạy vào chỗ thứ năm, tổ đang ngồi ở trong ngập định. Thì quan cái ông đó là ông gì, ông Huệ Khả, ông chạy vô ông nói cầu pháp. Thì Đạt Ma nói trời tuyết đang rơi, pháp của Phật, Phật bỏ ra ba dạng A Tăng kỳ kiếp để tìm ra con đường giải thoát ta từ bên Ấn Độ đi qua đây gặp vua Lương Võ Đế, mà Lương Võ Đế còn chưa xứng đáng để ta truyền cái pháp này, chỉ chung là tu phước không à. Cái này là pháp tu huệ, ngay đời này trực chỉ trên tâm kiếp tánh thành Phật, ta làm sao mà ta truyền cho một cái người vô sinh đấy. Chừng nào tuyết sẽ trắng này biến thành tuyết đỏ, ta mới tiếp cái tên Huệ Khả. Thì vì tới sáng ổng không tiếp, tuyết rơi lên tới ngực. Lúc đó chùa Thiếu Lâm là họ chuyên môn dạy võ, và các võ sư họ mới để những cái đao kiếm, các ông tăng họ đấu võ thì họ để đây ở sân chùa. Huệ Khả nhìn thấy nhào là rút con dao chặt đứt cánh tay, máu tuôn xuống dưới biến cho tuyết màu trắng trở thành màu đỏ. Lúc đó ông thầy khi khách nó chạy vào nói bạch hòa thượng, tuyết trắng đã trở thành tuyết đỏ rồi. Ông nói như vậy mới có cái tâm cầu đạo. Và vô đây ngay Huệ Khả, ngươi chặt cái tay để cầu cái gì? Dạ con bị quỷ vô thường nó rượt, nó báo con cách đây 2 ngày là con còn có từng nó chết, chỉ có ngày cứu mạng. Tâm con lo lắng, tâm con không an, con ngang bất an, xin ngài an tâm cho con. Ngài nói đem cái tâm bất an ra đây, đem cái tâm mà sợ ma sợ quỷ sợ chết ra đây, ta an cho. Lúc đó ngài Huệ Khả này con tìm hoài mà con không biết nó đâu. Hồi nãy đó thì hòa thượng chưa nhận cứu con thì nó ở đây, con sợ cả tim con quỳ về tiếp mà con chỉ sợ chết. Bây giờ con tìm nó ở đâu? Ngài nói nếu mà nó là thật thì nó có 24/24 nó thật, mà nó chỉ có khi nhân duyên vọng tưởng ông khởi lên ha. Do đó ông có sợ chết, bây giờ ông đem không được cái đó là thật hay giả? Nó giả giả, mà nó không có giả. Bây giờ ta đã an tâm cho con rồi, ngay chỗ đó ngài Huệ Khả nó con biết được đường để con vào rồi, con biết rồi. Và thời gian đó ngài vô ngài ở tu ở trong chùa Thiếu Lâm dưới ngài trụ tổ, ở ngài ngài sơ tổ Đạt Ma. Đạt Ma sư tổ ngồi quay vào bức tường không tiếp khách ai hết, thì Huệ Khả chỉ ngồi sau lưng. Tới 9 năm sau Huệ Khả mới ngồi, thì lúc đó ông Đạt Ma ông nói nhà ngươi 9 năm qua ngộ cái gì? Ông nói con bây giờ không còn thương, không còn ghét, không còn lo, không còn sợ. Đạt Ma nói tôi chừng rơi vào không. Hồi đó ông rơi vào có là ông có chấp là có chết, có quỷ, có ma, có cảnh, có người, ông rơi vào có. Bây giờ ta giải cho ông, ta an tâm cho ông rơi vào không là ông đó là không có cái gì hết. Lúc đó ngài Huệ Khả nói con rõ ràng thường biết làm sao rơi vào không. Có nghĩa là lục căn giao tiếp với sáu trần mà không có khởi lên thừa ghét. Cho nên người tu theo niệm theo Phật hay là thiền niệm đầu tiên khi tiếp xúc với người cảnh vật mà chẳng sanh tâm thương ghét gọi là chân tâm, và sau khi người cảnh tiếp nhận xuất qua rồi mà tánh tiếp không mất gọi là phật tánh. Chứ nếu mà tu niệm bế luôn không có suy nghĩ gì hết, tu niệm học tới chỗ là vô niệm á, là người đó cũng không lọt vào chỗ Phật được, không lọt vào chỗ chân tâm được. Và như vậy nhớ, người tu niệm Phật đầu tiên tiếp xúc với người đẹp, người xấu, cảnh tốt, cảnh xấu, vật vàng, bạc hay là đá xấu mà chẳng sanh tâm thương ghét gọi là chân tâm. Và sau khi người cảnh vật tiếp xúc qua rồi mà tánh tiếp không mất gọi là Phật tánh. Tâm niệm khi tiếp xúc người cảnh vật mà tạo thành tất cả tướng đẹp xấu thương ghét gọi là ma tâm. Tâm niệm khi tiếp xúc người cảnh vật mà xa lìa tất cả tướng đẹp xấu thương ghét gọi là Phật tánh. Tôi tạm thu lại trong hai câu thơ: niệm trước cảnh chẳng sanh là Phật tâm, niệm qua rồi chẳng diệt là Phật tánh. Còn quý vị mà niệm đi con niệm đi, niệm tới chỗ vô niệm. Có nhiều thầy vị đại tu trung độ bỏ hết kinh cho tôi đi, chỉ niệm A Di Đà thôi, có không quý vị? Như vậy nếu quả thật có cái pháp môn Đức Phật Thích Ca đâu có cần phải là giảng Tam Tạng kinh điển hả? Tôi hỏi quý vị, quý vị không thích ăn canh chua mà thầy dọn canh chua quý vị ăn được không? Bởi vậy có 8 vạn 4 ngàn pháp môn, có 8 vạn 4 ngàn loại chúng sanh, thành có 8 vạn cái loại. Mà chính là nếu mà nghe những vị thầy đó rồi bỏ hết cho không tụng Thủ Lăng Nghiêm, không tụng kinh A Di Đà, rồi quý vị nghĩ coi sao? Quý vị không hiểu gì đạo hết. Những cái gì thầy nói đây là những cái Tam Tạng kinh điển nè, để khai triển nè. Thì khi quý vị lâm chung nha, tôi có thí dụ nha, quý vị sẽ lại được theo cái cách hộ niệm của những cái người tu mà họ chưa tới nơi á, là họ nói niệm Phật thì bắt đầu có người đứt hơi rồi, cái ban hộ niệm nhào lại hay gì là Phật, người mà bên tịnh tông hay là bên kia là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có quý vị họ niệm như vậy hoài, quý vị chán lắm. Quý vị trong cơn đau khổ, quý vị lúc đó đau còn hơn đau bụng đẻ nữa. Tôi không biết đau bụng đẻ đau thế nào, nhưng mà tôi nghĩ chắc là đau lắm. Tại hồi nhỏ tôi đi bắn lịch, tôi ngang bệnh viện Từ Dũ, cái tôi bắn lịch trong ngày Tết á, cái tôi thấy mấy bà mà tôi nghe gì cái người ta nói là bệnh viện Từ Dũ, mình đi bắn lịch mà mình nghe tiếng la tiếng hét tổng thì mình vô mình bắn lịch và bắn lộn vô cái xưởng đẻ. Những năm đầu qua không kêu xưởng đẻ, mà tới thời dịch cộng nó vô nó kêu là xưởng đẻ nha quý vị. Cái tôi vô tôi thấy cái bà mũ mà đuổi cho mấy tiểu đi đâu, chỗ này chỗ mấy bà, mà mấy bà lúc đó nha không thấy cái bà nào đẹp hết. Lúc mà đau bụng đẻ tôi có thấy không có một bà nào đẹp hết, bằng bà nào đó tái mét xanh lè. Rồi tôi vô thấy có mấy bà ở thường nữa mà sao không mắc cỡ không, nói tôi nói thật. Lúc đó tôi mới 11 tuổi thì tôi nói sao kỳ vậy, mấy bà không thấy bà nào đẹp. Mà hồi xưa mình ở chùa đó, mỗi lần mình mở cửa chùa là thấy thiện nam tín nữ rất là đẹp. Rồi mấy bà nó có cái song sắt á, là tôi thấy đứng giường u dao dao mà nó kéo hơi song sắt nó buồn ra, rồi chút xíu là nó kéo ra mà nó đau quá mà kéo vô, mà cái song sắt nó kéo ra kéo vô mà tôi nói thật cỡ, nhưng mà ông Thanh Diệm nhìn kéo không nổi. Thì tôi thấy là đau cỡ đó, mà đau cỡ đó mà biểu niệm Phật sao mỗi sân thì như vừa rồi cái băng mà tôi giảm ông giữ có thể minh. Ổng có 30 mấy tuổi à, ổng là một người của quân nhân Hoa Kỳ, ổng đậu làm kỹ sư rồi bây giờ nữa, ổng coi tới 7-8 kỹ sư, ổng ngáo mạn lắm, ổng tin trời Phật gì hết. Mà lúc đó đó là thầy Tiệm Minh nói sư phụ ông dượng con sắp chết, sư phụ về để mà khai thị cho ông tin. Thì ông nói tôi vậy, bây giờ mà tôi về khai thị mà không có làm cho ông chẳng sanh là tôi chết tôi rồi. Bây giờ đệ tử ruột của mình nói nhờ, tôi hỏi ông này có tu đi không, tu gia đình mình nó không ai tu của mình, gia đình bên con tu thôi. Thì lúc đó tôi nói thôi, tới ngày đầm tháng 7 vô năm rồi đó, tôi về tôi làm lễ Du Lan ở dưới là Di Đà Ấn Độ, gì nhớ không? Vừa mãn xong là thiện trí đó, thiện trí là cũng dượng của Tiệm Minh mới chở thầy xuống nhà của ông dượng. Thì vào tới nơi ông nằm trên cái giường, vô tới nơi thế là ông nói chuyện rất là sâu hàng. Ông nói niệm cái gì vậy? Thở không được, uống nước không được, ăn không được, mà cái bất ngại gì rồi Phật à? Còn nhà vợ tôi đó, cái tay luôn luôn nghe là bệnh gì đó, bệnh gì đó. Mấy kinh sanh á, ông Phật Di Đà mà có giỏi trong đó chung tay đi, cái tay luôn còn làm không hết, mày đặt tôi dẫn sanh đi ra. Ông nói sống hàng quá, cái thầy bắt đầu, thầy thấy giờ thầy trời mới vô tới nơi, thấy ông em chửi, ông chạy vợ rồi bán rồi. thiện trí của mấy người phiền không chịu, quý vị cái này xô này ăn xin lắm. Tại vì á, mấy cái người mà họ không có niềm tin Tam Bảo đó, mà mình quay lại cái cảnh làm sao mình đổ cho họ tới lúc lâm chung mà được giảng sanh, cái đó mới là bộ phim sống bây giờ, nổi không? Tôi có bộ phim đó hết quý vị, tôi kêu liền và lấy máy sắc sắc ra, tôi bước đầu tôi vô, thì hỏi mấy từ nay sao, tức là đưa ba bốn ban hộ niệm lại rồi, ban hộ niệm của chùa Phật Tổ. Hình như có cô gì đây, là cô gì trong này, cô người Đà Nẵng đâu trời, người ta nói cô gì đó này, cô gì mà có xã mất cái tên cũng hết, có không phải cô Nguyên Cảm, cô Linh Tịnh đâu rồi, thì nhà hàng ở chứ cô đó cô biết đó, cô đó thì cô bắt cô niệm theo kiểu mà niệm Phật, niệm Phật đó, thì vô tới nơi còn bắt đầu thầy ví dụ tới nơi thì cái ông già nói, con ơi trong kinh Địa Tạng ông ngoại đó, ông già dở đó nói là còn sống đó, con cúng dường đi, con cúng dường có thượng tọa xuống đây nè, cúng dường đi để mà mình được hưởng bảy phần công đức, chứ để con chết rồi đó, tại vì bác sĩ nói con có từng cái chết nè, con được có một phần ha, đi ra đi cúng cái gì, sao thầy chùa vô ông nào cũng biểu cúng dường cái gì, nó chửi mà không phải thầy chùa biểu nhưng mà ông ngoại biểu. Cái tôi có đồng bạn nữa đã bệnh hoạn rồi không làm được rồi mấy tháng nay mà đứa tôi có cái gì nữa sao mà thầy chùa vậy, vô là cũng dường điện thoại không à, làm phiền tôi quá. Cái thầy vô thì tôi phàn phàn, không phải tôi nhà tôi chưa bao giờ bị cũng dường, ai nãy giờ tôi vô đây tôi có biểu điện thoại không đó, chưa, nhưng mà sẽ biểu chứ không biểu đâu hả, niệm chi vậy, ông có biết phần lại không, biết biết ông gì đà lại không biết, bởi vì không biết niệm chi, không phải biết mới niệm chứ, thấy không? Bắt đầu thầy vô thầy ngồi, cái thầy nói bộ mấy ngày nay mấy người bắt con niệm Phật ấy. Có chứ, đệ tử của thầy là của Hồng Minh tra tấn tôi mấy ngày nay nè. Hỏi tra tấn cái gì, bán người bắt niệm Phật nhé, niệm Phật A Di Đà Phật, tôi bấm nè thầy coi tôi nghe cái tiếng này có được không hả, tôi gần chết rồi bà ta đánh tôi ba ngày nay, đệ tử của thầy không bắt tôi niệm Phật nhưng mà cái bà Hồng Minh đệ tử của thầy bắt tôi niệm Phật, tôi nói thôi thầy sám hối thầy không biết, thấy không, tại vì mũi dài lá chịu đòn. Cái bắt đầu vô mà ngồi thầy nói nè, thầy không được cúng dường nhưng mà thầy chỉ con nha, bây giờ đó lâu nay là ai vô cũng xuống cũng cúng thèm xuống cúng dường đâu, có cái cúng dường mà nó không có tốt gì mà nó sinh ra công đức thì đứng lè lè, con vợ nó vừa đứng vô cái nó làm nó đi khác luôn, không nhìn thấy mặt ai hết á. Cái tôi nói ủa, con vợ nó thầy ơi, cái anh này từ khi mà anh chưa có bệnh á, anh thương con lắm, con là một người con gái tật quyền, cô này cũng đi tập cái dừng, anh này rất là đẹp trai, nếu mà nói về sắc đẹp thì cô này 3 mà cái anh đó là 10, nếu mà nói về sắc đẹp thì cái anh này giống như là coi như Thiên Dũng và cô gái giống như Dượng, nó chân là như vậy. Thì tôi hỏi tại sao mà lấy nhau mà yêu nhau mà kỳ vậy, ông nói ông chồng con là người tốt, tại vì con đi học trong trường mỗi lần lên cầu thang con bò con đi được thì anh này là cái người cõng con lên, mà biết là anh thương mà đến nỗi khi lấy bây giờ không có đợi cưới, nhưng mà thương cái người là lấy thành ra rất là tốt, mà lấy vợ rồi là không phải vợ có tật mà anh hiếp mà là thương yêu, thành ra cô này cổ rất là làm khổ trong này, cổ xấu mà cổ chẳng nó cũng như địa không diện vậy đó, là không biết mình biết thân mình xấu mà lúc nào cũng tự hào. Thành ra tôi nói này vô đây, cái thằng này nó mắc nợ con, mà tại vì con mà đòi nợ nhẹ nhẹ nó sẽ đi làm về giặt đồ rửa chén coi như là chùa nhà lo cho con hết, thành ra thay vì cái nợ này chia trong trăm năm mà con đòi nó đen nó đòi quá đi, thành ra giờ nó có ba mấy năm nó mới chết. Nó con vậy là tại vì con đòi quá, nó đúng rồi thấy không, thì bây giờ sao cái đứng vô hồi đó thì nó nói bây giờ con đi ngay cái phòng ảnh chửi tôi, nó không bây giờ thầy nghĩ giờ tôi không có bắt tụng kinh, nó nói thầy không bắt tụng kinh niệm Phật thì tôi cho thầy ngồi đây, còn nếu bắt tụng kinh thì đi ra. Tôi nói không có niệm Phật mình nói chuyện đời thôi. Tôi nói bây giờ đó nãy con chửi cái gì mà ông già vợ bị cúng dường á, con nói thấy không, ông già vợ nó nghe trên đó có cái giếng nó sắp xa sắp đào, bây giờ con đang cái bị cái nghiệp uống nước không được, tức là cái nghiệp ngạo quỷ đó, thành bây giờ con cúng cái giếng thì nó không cúng gì hết. Cái bắt đầu thì nó bây giờ có cái con cúng mà không tốt, nó không nói cái gì mà cúng không tốt. Từ ngày vợ tôi á nó đi quy y ông thầy một á thì tiền của tôi á mỗi một tháng á là coi như tốn có 240 chùa, nó quy y tới thầy thứ hai là tháng 400, quy y tới thầy thứ ba là tháng trốn 600, tôi mất nhiều tiền lắm, tôi không thấy quy y thầy có lợi gì hết á. Cái thầy mình không sao mà có chỉ cái lợi, bây giờ thầy mỗi con bệnh nặng lắm, nó giờ thời kỳ thứ tư rồi, ung thư phổi thời kỳ thứ tư rồi, là nghẹt luôn cũng không bao tử rồi, uống nước không được mà bắt niệm Phật cái gì hả, khát nước trong tôi rồi. Bây giờ hạnh phúc của tôi đó là được uống một miếng nước là hạnh phúc, chứ không phải về cực lạc đâu. Mà vô đây không đưa nước tôi uống mà cứ bắt tôi niệm Phật không. Rồi thầy nói không, bây giờ con còn cười được không? Nó nói sao được, cười nó dính líu gì cái ung thư phổi đâu. Tôi nói vậy, bây giờ tôi yêu cầu ông đó, tôi đến đây tôi chỉ thuyết pháp vòng 2 ngày tiếng, là 2 tiếng rồi đừng để nói chuyện đời, ông cúng dường tôi nụ cười được không? Cái đó lấy được, cái đó cười rùi, nó nói đây là nụ cười rùi, thấy không? Rồi tôi nói cười nó có nhiều loại cười, cười mỉm chi cổ, rồi cười gì nữa cái gì, cười gằn, thấy không? Rồi cười quan thị, thì bắt đầu nó nói ủa, rồi còn gì nữa cúng đó. Cái mặt con xanh, nó lấy hình mày đẹp trai bây giờ mày xấu lắm, tại cái mặt xanh xấu, con chết vậy con xấu con muốn đẹp nữa và muốn. Thì tôi nói con cúng dường cái mặt không xanh được không, nó nói dạ được. Cái nó mà không xanh được phải cười nhẹ nhàng. Thì bắt nó bắt đầu quay phim, cái nó cúng nó hồi cúng vậy được, nó được không? Rồi kêu ông già vợ vô cúng dường và vợ cái mặt không xanh, kêu con vợ cúng dường nụ cười, kêu hết cái nhà cái bắt đầu, bà con thấy nó không giận nữa, con thấy không? Bây giờ con đang ở cực lạc nè, con thấy không? Con đang bệnh mà con không chết trên kênh đại lộ kinh hoàng, đang bệnh hay con đang bệnh mà con không chết trên biển đông như bao nhiêu người chết trong một cái mập, con nằm ở đây mà thầy phải vừa xong pháp hội thầy năn nỉ con để nghe pháp, có phải là con như vậy đó là căn lành con nhiều lắm không? Bắt đầu ngồi giảng hết giảng hết, bây giờ thầy đánh hứa lời với thầy Minh là phải làm sao cho con chết là không thể hết, chỉ thay cái áo thôi hả, làm gì mà hết, phải không? Thành ra cái chuyện cái thân này là ai cũng phải chết, cho phải định mình con chết rồi con ta làm, phải không? Con 30 mấy tuổi con chết còn hơn là mấy đứa, nghĩa là nó mới 10 tuổi có đứa không sao bộ thai chưa thấy mặt cha mẹ nó chết nữa mà, thành ra con hạnh phúc lắm. Thành ra giờ hỏi đạo lại cái giờ con chết rồi tiền hưu thì gì nó đòi, tiền để lại đi lính quân đội rồi tiền gì là giờ con nó tính nó đòi, tiền không có chưa con rồi bây giờ nói chuyện đã được, bây giờ thầy cứ yêu cầu con mà muốn đời sau con hơn đời này nữa, tại vì con sắp xa khỏi lý lịch con làm gì, nó nói gia đình con 3 đời làm nghề đánh cá Đà Nẵng tính hình rồi, thấy không? Bây giờ con có ung thư, bây giờ ung thư phổi mà kèm theo cái bao tử nữa, nó stress vào bao tử, tôi nói đó là cái nghiệp sát, mà nghiệp sát bây giờ không có gì mà giải nghiệp được, bây giờ có thời gian nữa con có tình nó chết thôi, bây giờ con làm ơn cho thầy tạo cái đầu xuất gia vô duyên 3 ngày thôi, sẽ xin 3 ngày thôi. Cái ông già vợ, ông bà vợ ông nói là thằng này nó cứng đầu nên không, để nó tôi nói chuyện ông đi ra đi. Cái bắt đầu ngồi giải thích tu cái này đó, thứ nhất á là nó có cái lợi là con tu chỉ có 3 ngày thôi mà coi như là con làm vui, con tu đây là vợ con cũng muốn con tu, con gái con muốn con tu, gia đình vợ con dùng, thì như vậy con tu mà bao nhiêu người đều muốn thì con tu cho người ta đi, thì con mở cái lòng ra đi. Con bây giờ cái cạo cái đầu nó xấu nữa thì con còn từng nó chết nè, phải không? Bây giờ cái áo con mặc áo nào cũng được, bây giờ con mặc cái áo hậu rồi đắp cái y lên, phải không? Cái nó nghe hồi sau cái nó đã đồng ý, thì giảng 2 tiếng một hồi dài lắm, giờ lúc cuối băng đó thầy sẽ được phát ra giảng 2 tiếng mà nãy giờ tôi chỉ trích ngang có 2 trang thôi, đúng chưa? Và lúc đó chút xíu đầu nó cho xin xuất gia 3 năm, nó hoàn tâm rồi đó. Cái bắt đầu nó nói sao hay quá vậy, đạo Phật hay quá mà sao nay tôi không biết mà sao vô toàn nữ tôi niệm Phật không vậy, nói nữa đi thầy, đạo Phật có những cái cúng dường cái mặt không xanh thì hay quá vậy mà tôi thấy không tốt liền. Cái bắt đầu nó không nào vậy, cái bắt đầu nó đẩy bỏ ra thiên ra ngoài, tôi cạo tóc, tôi đắp y, tôi truyền giới xong rồi cái tôi bắt vợ nó làm truyền vương, tôi nói cái này truyền cái này đó 3 năm lại thành chồng này đó, nó sống không bao lâu hết, mà bây giờ á nó sắp là 3 năm thì con á nhớ đó, là sau khi nó chết thầy phải truyền cho con thế giới này, tại vì con muốn nó đi tu được không? Con nhỏ nó con lục căn không đầy đủ rồi sao tôi nói, nhưng mà tại vì cái này là con muốn chồng con đi tu thì bây giờ nó nhận tu, mà nó phải chỉ nó bắt tu 3 ngày thì đỡ, mà nó nói 3 năm mà lúc mà nó chết trong vòng 3 năm con phải tu, thì cái thằng này nó nhìn nó cười cười, thằng này nó khôn lắm. Nó nói thầy biết tại sao mà con cho nó tu không? Tại vì con nãy con thấy thầy đọc giới đó, là thứ nhất không sát sanh là chuyện nó gia đình nó không có rồi, thứ hai đó là không có trộm cướp là con biết gia đình con không có, và thứ ba là không dâm dục, con biết con chết rồi con nhỏ này phải tu 3 năm không được dâm dục, không ai lấy nó được nữa, hiểu chưa? Thành nó không, phải không? Về để nuôi con để cho con nó trưởng thành, phải không? Thành ra ông nói vậy, ông bắt nhỏ vậy, thành ra khi mà nó chết xong rồi đó là thầy phải đắp y cho nó. Là lần đầu tiên là cái gì coi cái băng đó là thầy cạo đầu cái gì, bữa đó ai đi nó ma lên tay thầy coi, có phải là thầy cạo đầu cho ông vợ đó không? Và thầy đưa y là lý do đó, đó là cái thằng này nó rất là khôn ngoan. Và sau đó quý vị biết cái phim tình sử mà nó kéo dài từ rằm tháng 7 Sau khi đó thầy bắt gia đình tụng lăng nghiêm, tụng sám hối và nó kéo dài lại như vậy là từ tháng 7 cho tới tháng 11 nó bốn ba đời. Rồi nó gặp cảnh ba, cảnh quỷ, chúng tôi dùng chú lăng nghiêm hồi sáng đó. Nó đau tới coi như quý vị là nó đau mà chích một phim mỗi ngày chịu không nổi. Và chính lúc đó nó cầu cứu với thầy, nó la nó bị vườn mấy và quan gia trái chủ là đánh. Mà trong nhà nó chín cá tới mùi là thịt chết cá, mùi tân nó mang hết cả phòng. Thì cái cô học binh của Sò Mau á, cô học binh cũng cứ gọi nó cầu cứu, thì tôi đi xuống, tôi lấy chú lăng nghiêm mà sáng á. Tôi tụng lên trên cái chị ngục sắt tôi đeo, tôi giết chú nó trên tường bên đông bên tây, tôi trì chú xong, tôi trì chú coi những kiểm đề. Rồi chú lăng nghiêm hết đau luôn, không cần vô một phim nữa đâu quý vị, không còn thấy ma quỷ nữa. Còn lúc đó nó cầm ly nước nó uống, thấy con quỷ nhảy ra, tất cả những cái hình ảnh phim ảnh đó đều được quay hết, cho tới khi nó uống một muỗng nước vô là cái bao tử nó bóp ra cái thực quản của nó hồi xưa bự như vậy, bây giờ chỉ nhỏ bằng cái kim, thành nước không xuống được. Tôi mới thấy thằng này vào là con quỷ. Niệm 8 tiếng rồi nắm lên một giờ bụng, tôi mới nói mày liếc vợ, nó kêu vợ vô, anh phải đi đi, bắt con vợ nó, anh phải đi đi. À, và chúng tôi niệm Phật rất là nhẹ nhàng, cái niệm Phật 5 phút, khai thị 5 phút, niệm Phật 5 phút, khai thị 5 phút. Và ở trong này có nhiều người đã chứng kiến cái cảnh đó là không ai niệm Phật mà tới khi mà nó thức rồi đó, nó tự động nó chắp tay nó niệm Phật theo, có không quý vị? Mà nó niệm, nó niệm hay quá, niệm nữa đi, thuyết pháp nữa đi sư phụ. Rồi lúc đó khi mà tôi dở nó vô phim đi, rồi tôi dùng phô qua tôi tụng chú dẫn sanh. Tới đó tôi rờ cá tôi tụng, tôi tụng chú dẫn sanh là như vậy là quý vị biết tôi có viết cái chữ phạt trên tay tôi, mà viết bằng cái marker màu đỏ, mà cái bằng tông này đó, mà khi mình để tay mình tụng chú, quý vị biết cái marker mà nửa tiếng đồng hồ là nó không bao giờ nó, quý vị nhớ nó ra nó không thể nào chùi được đúng không quý vị? Vậy mà tôi làm thô qua xong, lấy cái tay ra, cái chữ phạt tôi nó nhảy qua cái trán nó màu đỏ, có chụp ngay bộ tôi phim cho thấy, và nó xếp rồi nó xếp ra đúng 8 tiếng á, thì bà dì nó đang ngồi và nó nhập vô, thì hỉ đâu mất rồi. Thì hiện tôi đang tắm rửa, lúc đó là nó đóng nó chán rồi, nó thằng này được về cõi trời rồi, kéo thì đi lên đóng chán cho gia đình vô thử. Thì bắt đầu tôi đang tắm rửa, tôi lột đồ thay tả, tại tôi là đệ tử làm, tôi tắm rửa hết, tôi lên rượu, tôi lấy rượu đế vốn cả tôi lên. Thì thầy hiện lúc đó sao kêu gì đó, thì hiện kể cái đoạn đó đi. Dạ thưa, lúc đó thì tự nhiên cũng thấy cái bà kia à, cũng đỉnh lễ sư phụ Tương Lai, cũng muốn lại sư phụ Tương Lai. À, sư phụ Tương Lai đang tắm cho chú thị giác kia mà sao mà lại được không, con là thị giác này, chặt vô rồi đó, con là thị giác này, bây giờ con muốn đảnh lễ sư phụ Tương Lai. Nói bà là thị giác thiệt phải không? Dạ thôi, con thị giải đó, thị giải, con là thị giải mà. Thì lúc đó thật sự là quý vị không, tôi sợ tại vì quý vị nhớ là ăn tiền cái này nè, chết rồi 8 tiếng mình tiếp tục mình tụng. Tại vì tôi nói tiếng thứ nhất là con bắt chết là nhị thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, sáu thức đầu tiên là mất 6 tiếng, thức thứ 7 là mặt ta thức, trời đúng trong hồ, cảnh đúng 8 tiếng, mà thứ 8 tiếng là nó đóng liền cái đó là, lúc đó cái ai lại cái thức ra, nó lại xuất ra ngay vô ngay cái bà gì nó. Thì lúc đó tôi lần lần sát tôi tắm trong này, má nó là gia đình vợ đưa thử cái nóng tráng ấy, đó, thì nhập vô gặp thầy nghĩ. Con thì sợ thì sợ quỷ thần á, dạ. Con là cái phá. Còn đến bây giờ đó, đúng là thầy thiện giải đó, lại đến trước mặt Phật lại gì cho tôi coi. Bởi vì nếu mà mang buổi ngày thì nó đâu có làm vậy. Thì nó nghe bà đó nghe lời đến trước mặt Phật lại, nếu con là thiện giải, con là thiện giải cũng có định lệ. Lại tượng tâm thánh bà lại. Lại trước tượng tâm thánh thờ nhà bà lại, xong thì khi đó sư phụ đi ra, thì cái người đó họ mới lại sư phụ. Định lệ. Định lệ xong rồi nói con tiếc quá, con tiếc Phật pháp trễ quá. Nếu con biết số con dạng sanh rồi, con đi về cõi trời không? Hay không quý vị? Cái băng đó sẽ được phát tại làng Di Đà, Indio trong Tết năm nay, mà phát hạn chế thôi. Tức là mỗi ngày chiếu một dĩa, rồi ai có ghi danh tôi mới cho, mà tôi dùng cái số que tôi lắp hết, không có đâu lắp được. Hàng quý. Ác sanh lắm, quay cái con phim đó là tôi cứ mơ hoài à. Tôi nói làm sao một cái người phỉ báng Tam Bảo, một cái người đang có hạnh phúc mà cái người không tin mà làm cho họ tin, tới hồi họ vô đó, họ vô bệnh viện họ thấy ma mỹ rồi kẹo họ nói hết rồi, họ giờ họ tin có địa ngục, tin có cõi trời, mà tin thần chú lăng nghiêm làm cho người ta hết đau và quan gia thấy chủ không dám lại. Thì trong này có những người đã chứng kiến là thì nói đưa tay người ta đi, coi bữa đó đó mà đi hồi niệm có bao nhiêu người đó, những người này là đã có chứng kiến luôn. Lần đầu tiên ông gì ông Thiện Quang á, Thiện Quang đâu rồi, đưa tay coi, ông hàng ngày uống nước á, ông thấy không ngon. Bữa xuống ông thấy thằng đó bị cái nghiệp mà uống nước ối đạo, vô cái uống vô ối đạo thì trời mới sáng ra, còn uống rất là ngon, bây giờ tôi uống cũng ngon nữa. Mới thấy nè, đói được ăn, khát được uống, mệt được ngủ đó. Thì bây giờ tôi trở lại, tôi đi vô pháp vào, tôi nói tiếp lại cái vấn đề mà đưa qua cái câu trả lời, chưa trả lời được cái câu chưa hết. Ủa, gì nữa? Tới giờ hả? Hồi đáng 15 phút nữa ha. Dạ. Tại cái câu hỏi mà của cái ông cái bà giám hộ rất là hay, hay. Đáng 15 phút này nha, hai rưỡi này. Bữa nay quý vị thấy nghe pháp chưa luôn quý vị? Tôi cũng có nghĩ là Arizona này mà vui vẻ, không ngờ pháp hội này vui quá. Câu nói này quen không? Dượng nó mất rồi. Đầu tiên tưởng ở đây là coi như xíu lên cô ba mỹ thuật, chắc là không chết rồi. Câu hỏi tuần tối thường thừa vô phóng ai nghe hết. À, nhưng rốt cuộc ở đây rõ ràng có nhiều người có chủng tử Phật pháp rất là khá. Thế tôi thì lấy cái này ra mới hỏi về cái lấy cái câu hỏi mà đây nè, kinh Đại Bát Niết Bàn rồi đây câu hỏi này quý vị lắng nghe nữa, nó nói về kinh Đại Bát Niết Bàn nó mới trả lời được cái câu mà của ngài hư cái ông Thiện Quý. Bạch thầy, con là một tăng sinh ở Việt Nam xuất gia trên 20 năm. Con bỏ ra thời gian 10 năm để nghiên cứu học hỏi kinh Đại Bát Niết Bàn. Ông này là một tăng sinh tu 20 năm rồi. Thì nếu mà tuổi ông trên 40 mà ông tu 20 năm, ông phải là đẳng cấp thượng tọa. Mà bỏ ra 10 năm chỉ nghiên cứu bộ kinh Niết Bàn, ghê không quý vị? Niết Bàn không? À, nhưng có nhiều chỗ trong kinh Niết Bàn con chưa rõ được ý của Phật. Thí dụ trong kinh có đoạn nói, các hạnh không thường là pháp sanh diệt hết rồi tịch diệt là vui. Rồi, ai đọc kinh Niết Bàn sẽ có câu đó. Bà thầy, con còn chưa biết chỗ này. Theo sự hiểu biết của con thì chúng sanh có hai thân: sắc thân, tứ đại, đất nước gió lửa và pháp thân. Pháp thân thì thuộc về chân tâm, nó không thể thấy bằng mắt được. À, theo sự hiểu biết của con thì chúng sanh có hai thân: sắc thân là cái sanh, tứ đại, đất nước gió lửa này, và pháp thân là cái phần về vô vi. Sắc thân tứ đại thì vô thường, bị sanh tử chi phối, còn pháp thân thì thường còn, không bị chi phối bởi tri và giác, tức là biết và ngộ. Vậy câu kinh sanh diệt dứt rồi tịch diệt là vui, con không hiểu ý của Phật là thân nào bị tịch diệt và thân nào để hưởng vui. Nếu nói sắc thân hưởng vui thì khi sắc thân tứ đại diệt rồi bị hư hoại hoàn toàn, đem đốt vô nhà hoàng hoặc chôn dưới đất, mà thân tứ đại hư hoại là khổ. Thân tứ đại đã khổ thì không thể nào vui được, phải không quý vị? Nghe tiếp. Còn nếu nói pháp thân bị tịch diệt thì pháp thân giống như loài cây cỏ, ngói gạch, vô tình không tri giác, có chi mà vui được. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn pháp thân có tái sanh lại thì pháp thân trở thành loài hữu tình, chẳng bất chẳng dứt. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn nhập diệt pháp thân không có tái sanh lại thì pháp thân rơi vào chỗ tịch diệt mãi mãi, không khác gì loài vô tình gỗ đá. Như thế thì người tu cho nhiều để rồi cuối cùng bỏ cảnh giới, bị cảnh giới Niết Bàn ngăn lại, sanh còn không được, lấy gì làm cái vui khi nhập Niết Bàn? Kinh khủng không quý vị? Tức là trong cái kinh đó có một cái đoạn mà các hạnh không thường, tức là tất cả những cái gì thế gian này không thường. Các hạnh có nghĩa là nói các hạnh không thường, cái gì mà nó có để mà nó hoạt động. Hạnh có nghĩa là những dòng tưởng cũng không thường nữa, là pháp sanh diệt. Mà pháp sanh diệt hết rồi tình diệt là vui. Đức Phật nhập Niết Bàn này nói vậy đó: ta mang thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà cái này nó vô thường không quý vị? Đức Phật cũng vô thường. Thành ra này tu Bồ Đề, nếu ai nương vào âm thanh sắc tướng thấy ta thì mãi mãi không thấy được Như Lai. Mình mà nương vào cái thân của Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tới giờ này thì cái thân nó còn không quý vị? Đã đốt ra rồi. Mà Đức Phật Thích Ca bị thiêu bằng trà tì bằng lửa, vậy mà có nhiều ông thầy còn nói là có Xá Lợi Tóc của Phật đốt tóc cháy không quý vị? Vậy tóc nó từ đâu mà ra? pháp đó từ đâu của mình dưng mà ra. Bởi vì những cái đó là những cái là tỉnh dùng cho tôi đi. Như vậy Phật nói rằng là các hạnh vô thường, thân ta 32 tướng tốt tám nhẹ đẹp, mà dùng kinh Kim Cang, ai dùng âm thanh sắc tướng mà tìm Như Lai, người đó tà đạo bây giờ đó đó, đốt ra thành ra là xá lợi rồi, chìm đi khắp cả tội năm như phù đề. Mà nếu mà nói rằng cái thân mà thực diệt á, cái thân pháp thân thì cái thân đó là cái thân nó ở đâu? Nghe đây nè, các hạnh không thường là pháp sanh diệt, mà thân 32 tướng tốt của Đức Phật đã diệt rồi thì tịch diệt làm vui, mà cái tịch diệt là tịch là không còn gì hết nữa, làm vui. Bạch thầy, con còn chưa hiểu chỗ này. Theo sự hiểu biết của con thì chúng sanh có hai thân, sắc thân tứ đại đến tức cho lửa và pháp thân, thì pháp thân là thường còn, sắc thân tứ đại thì vô thường, bị sanh tử chi phối, còn pháp thân thì thường còn, không bị chi phối bởi tri giác. Quý vị nhớ nha, cái pháp thân mà bị phi chi, cái tánh biết mà bị chi phối bởi tri giác, cái đó là vọng tâm. Mà cái không bị chi phối bởi tri giác mới là chân tâm. Vậy ông nói nè, cái sắc thân tứ đại thì bị lực vô thường chi phối, còn pháp thân thì thường còn, không bị chi phối bởi tri giác. Vậy câu kinh sanh diệt trước rồi, tịch diệt là vui. Con không hiểu ý của Phật là thân nào bị tịch diệt và thân nào để hưởng vui. Nếu nói cái thân tứ đại hưởng vui thì sắc thân tứ đại của Phật đã diệt rồi, đã đốn ra sáu lợi rồi, bị hư hoại, mà hư hoại là khổ, đâu có vui. Thân tứ đại đã khổ thì không thể nào vui được. Còn nếu nói pháp thân là phần tâm linh, thân bị tịch diệt thì pháp thân giống như loài cây cỏ, ngói gạch, vô tình, không chi giác, có chi mà vui được. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập niết bàn, pháp thân có tái sanh lại thì pháp thân trở thành cái loài là luân hồi sanh tử, là cái loài hữu tình chẳng mất chẳng dứt, bị ở trong cái lòng lẫn quẩn luân hồi. Còn nếu nói rằng sau khi Phật nhập niết bàn, pháp thân không có tái sanh lại thì pháp thân rồi rơi vào chỗ tịch diệt, rơi vào không, không khác gì loài vô tình cỏ đá. Như thế thì người tu cho nhiều để rồi cuối cùng bị cảnh giới niết bàn ngăn lại, không được cái gì để mà hưởng vui khi nhập niết bàn. Khi đọc cái này thì ông này, quý vị thấy rõ ràng là ông bị chấp. Thì lúc này tôi phải lấy một cái câu của trong Luật Tổ Huệ Năng, ở cái đoạn kinh mà kinh Niết Bàn á, thì có một cái gì hỏi Luật Tổ thì mới đem ra mới giải thích được cái vấn đề này. Rồi từ đó tôi mới đưa qua cái vấn đề của cái ông Thiện Quý. Ông này nè, để coi. Rồi nè, trong này nè, câu hỏi này đó thì quý vị thấy phải lấy một cái bài kệ của Luật Tổ mới chúng ta mới giải thích được cái này. Bậc niết bàn vô thượng, tròn sáng thường tịch chiếu. Quý vị nhớ nha, khi mà Phật nhập niết bàn là lúc đó thân tứ đại trở về với đất nước gió lửa. Cái vọng tâm của Đức Phật khi mà Ngài ngồi thiền, Ngài chứng quả, Ngài là đối cảnh vô tâm mặc dính thiền. Sáu căn của Đức Phật tiếp xúc với sáu trần, nó trở thành đó là diệu, quán, sát, trí. Đức Phật nhìn một người đó đẹp, Phật không bao giờ khởi tâm thích, mà Phật thấy rõ nhân quả ba đời. Ông này đẹp là do đời trước cúng qua. Phật thấy ông này xấu, đời trước lúc lâm chung nổi sân. Phật thấy ông này giàu, Phật biết đời trước bố thí. Phật thấy ông này nghèo, đời trước bỏng sẻ. Phật thấy ông này giàu mà lại không dám xài, đời trước bố thí cúng dường rồi lại là tiếc. Do là Phật dùng cái diệu quan sát trí. Hiểu chưa quý vị? Thành ra không có dùng cái mà tiếc của thế gian, mà diệu là không có bị lay động. Diệu là vẫn thấy biết nhưng mà không có bị nhiễm ô, không thêm cũng không bớt. Chẳng hạn như mình á, mà ghét một người Mỹ đen rồi đó, mình ra đường mình đứng sau cái, mình đang đứng bấm máy lấy tiền ATM mà gặp một người Africa họ đứng sau lưng quý vị luôn không quý vị? Như vậy là quý vị có thêm bớt không? Nó chưa làm gì mình á, nhưng mà thấy một người Mỹ trắng đứng sau lưng cho mình thấy yên, mà mình á thấy một người Mỹ đen đứng sau lưng mình luôn không quý vị? Như vậy là mình có thêm bớt không quý vị? Mình có diệu quan sát trí không quý vị? Ông Mỹ đen này không có Phật tánh đâu quý vị? Không có. Vì đời trước khi mà đốt đèn cúng Phật thì ông lại thổi tắt, ông thôi, ông làm trụ trì, ông nói cúng chuyện nào ông thổi người ta cúng cho Phật chứ không phải cúng cho ông tiếp. Nhớ ngày làm trụ trì hoặc là ông xã ông sắp điện lên chỗ bậc Phật, bà xã nói thôi ông tốn tiền điện tắt, thì thay vì để cái ông xã cạch trắng bao nhiêu thì bà xã cạch đen giống ông dượng. Bậc Niết Bàn vô thượng tròn sáng thường tịch chiếu, tịch mà chiếu, tịch tức là không có động, mà chiếu tức là dẫn sôi chứ không phải là tắt đèn. Phàm phu cho là chết, ngoại đạo chấp là đọt. Phàm phu cho cái người Phật nhập Niết Bàn là chết, ngoại đạo chấp làm đọt. Các kẻ cầu nhị thừa như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Bồ Kiền Liên cho rằng không tạo tác. Cho rằng không tạo tác, suy xét theo vọng tình, tức là ông thầy này cũng suy xét theo vọng tình. Quý vị thấy nè, cái người mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật nói ta là tâm chánh định như như bất động, ta từ hư không đến, ta trở về dưới hư không. Và Thượng Tiên Quá ngày nói thấy không, từ hư không là gì quý vị? Là từ không mà từ đến có. Tôi thí dụ bây giờ quý vị đưa cho thầy cái hộp quẹt, ai có cái hộp quẹt, ai có hộp quẹt, lấy một cái hộp quẹt. Hỏi Đức Phật từ đâu đến? Hỏi Hòa Thượng Tiên Quá, ta từ hư không đến, từ không mà đến. Ở đây hiện giờ lửa có không quý vị? Không. Bắt đầu có nhân duyên là gas, có cục đá lửa và có một cái bánh xe đá lửa và có cái tay xịt hôm nay. Đây là ta từ cái không đến, là đủ nhân duyên. Là cái này có phải là cám pháp từ duyên sanh không? Ngọn lửa này sanh là do ba cái duyên: gas, đá quẹt, hộp quẹt và bàn tay thì không lai. Cám pháp từ duyên sanh, mà duyên diệt rồi thì cám pháp do duyên diệt. Từ không, từ có, từ không trở về có, từ có trở về không, từ không trở về có gọi là sanh. Ha, từ có trở không vậy là tử. Khi sanh nó thì làm giấy là birthday, là is a boy, is a girl, mà khi chết thì la là. Như vậy chúng ta có bình đẳng thanh tịnh giác không quý vị? Hiểu chưa? Nhưng mà chết rồi, hỏi ngọn lửa này đi về đâu? Ai trả lời được? Nó đi vào trong không khí, nó đi vào mọi nơi, chỗ nào đủ duyên thì nó lại kết hợp trở lại. Thành ra Phật nói tâm vô sở trụ, Phật không trụ vào đâu. Nếu Phật trụ vào cái hộp quẹt, Phật mãi mãi chỉ là cái hộp quẹt thôi. Nhưng mà vì Phật, cái thân này mất rồi. Tôi thí dụ, Phật là dòng điện. Khi Phật ở bóng đèn, Phật là ở loài người. Khi Phật ở cái microphone, Phật ở loài trời. Khi Phật ở cái tủ lạnh, Phật là cái tủ lạnh. Tất cả đó đều là cái tướng sanh diệt. Nhưng mà dòng điện thì mãi mãi vẫn là dòng điện. Hiểu chưa quý vị? Tủ lạnh cũ thì thay tủ lạnh mới. Thấy không? Bóng đèn tức thì thay bóng đèn mới. Mắc gì mà khóc. Sanh như là gắn bóng đèn, tử như là hai bóng đèn, có gì mà đau như khổ. Rồi nghe tiếp nè, ngoại đạo đó, phàm phu thì cho là chết, thầy đòi chúng ta cho Phật Thích Ca chết. Ngoại đạo thì nó nói là chết là hết, về cõi trời là về cõi trời hoài, mà ai xuống quả ngục là về quả ngục hoài. Bên đạo Công giáo mà nói lên địa, lên thiên đàng là lên đời đời, mà xuống quả ngục là xuống đời đời, có không quý vị? Bên đạo Phật chúng ta là vô thường. Ngoại đạo chấp làm đọt, kẻ cầu nhị thừa như là thanh văn, là cái bậc như là ngài tu mà để cầu những quả la hán, như là Xá Lợi Phất, Bồ Kiền Liên, Ca Diếp, cho rằng không vô tướng vô tác. Có phải là trong kinh Pháp Hoa, khi Phật giảng kinh Pháp Hoa là phải tụi con mới là tới cái quá thành trụ thôi, tụi con mới thoát luân hồi sanh tử thôi, tụi con muốn làm Phật tụi con phải là hành đạo Bồ Tát. Thì lúc đó ông Xá Lợi Phất nghe nói là con là hàng trưởng giả già nua, ngồi đây mà nghe phải đi hành Bồ Tát đạo, phải vào lục đạo luân hồi điêu với chúng sanh mà nói gian tham này, tụi con chán lắm, tụi con chỉ tu là gì? Vì vô thường, khổ, không vô ngã, do đó con quán không vô tướng vô tác. Không là tất cả không thật, vô tướng là không có tướng đàn ông đàn bà, và không tác là không tạo thêm cái duyên mới, do đó tụi con ăn trú trong Niết Bàn. Thì cái hàng nhị thừa cho rằng con vào Niết Bàn là không vô tướng vô tác, hiểu không? Tức là Phật chê cái đồ này là cái đồ bãi giống. Như bây giờ thầy giảng pháp tu rồi, trong cái đệ tử thầy có một đức nó con bây giờ không vô tướng vô tác, bao giờ dưới center con tu thì tiêu quán thôi. Ở với mấy bà già này khổ quá, mình thương mấy bà mà bà cứ chê mình khó, không vô nước vô đá, không tạo thêm viên mới, con trả nợ cũ về dưới center thì để mình con cũng về đó, không vô nước vô đá được không? Thì như vậy quý vị thấy rõ có phải là cái hệ thống này sẽ sụp đổ khi tôi qua đời không quý vị hả? Hình như vậy Phật chữ là cái đồ bại chủng, là hạt giống thúi, không có đẻ ra được, phải không quý vị? Do đó suy xét theo vọng tình, à suy xét theo vọng tình, mấy ông này vẫn còn vọng tình hả? A la hán vẫn còn vọng là còn mê niết bàn mà chế ta bà. À mấy ông này dù là a la hán suy xét theo vọng tình, 62 tà kiến chẳng khác gì cái bọn ngoại đạo có tà kiến, tạm lập danh giả dối, không phải nghĩ chân thật. Mấy ông này nói thật hết, chỉ có bậc siêu việt là cỡ như lục tổ Việt Nam, cỡ như Phật Thích Ca, không sống không thủ xã, là ta không thủ mà ta cũng không xã. Mấy ông a la hán là thủ niết bàn mà xã ta bà. Đức Phật Thích Ca sống không ham trên đường, chết không sợ địa ngục, không thủ cũng không xã, xã cũng chết mà thủ cũng nhẹ. Thủ là rơi vào có, mà xã là rơi vào công. Không thủ cũng không xã, có phải là rơi vào tâm vô sở trụ mới là tâm Phật? Không thủ cũng không xã có nghĩa là ngày xưa thủ vợ, thủ chồng, thủ con, thủ tài sản, thủ nhà. Nhà lên thì mừng, nhà xuống thì buồn. Bây giờ nhà lên thì cũng kệ nó, nhà lên thì mua bán nhà được giá thì phải mua nhà cao giá, nhà rẻ thì bán nhà rẻ thì mua nhà rẻ. Không thủ cũng không xả. Hồi xưa đi tu nghe mấy ông thầy kia tu niệm Phật không, rồi xả vợ xả chồng xả con, về mỗi lần ông xả được hung cái không cho hung. Bây giờ nghe thầy Không La dạy, hồi xưa tu là xả chồng xả con, bây giờ không thủ cũng không xả. Khi nào chồng cần hung thì cho hung, chồng cần làm gì cho làm, đối ăn khác uống mình đủ. Như vậy quý vị tu không thủ không xả thì thằng chồng nó mới thấy rõ ràng, đi tu mà biến nhà thành ra cực lạc, còn đi tu mà thủ vào giới mà xả ông xả thì gia đình quý vị biến thành địa ngục trần gian hả? Ông Phật Thích Ca ông đâu có cấm gì đâu hả? Chồng mình thì nó không, mình đừng hung chồng người ta thôi chứ, phải không quý vị? Đó là chánh danh ngôn thần, không? Không thủ cũng không xả, vì biết pháp ngũ uẩn là thân tứ đại này nè, cùng cái ta ở trong, hoài bài các sắc tướng ở ngoài thì bài có tướng ông này, tướng thượng tọ, tướng thiệt kheo, tướng đại đức, tướng chủ nhà hàng, hoài bài các tướng, tất cả tướng ông thắng, bình đẳng như một quyển. Bây giờ mình niệm A Di Đà Phật cái mình mừng quá, mình khen hay, hả? Nhưng mà nó chữ thề cái mình khen mình nói là xấu, nhưng mà cái dân du đã chữ thề là sao hả? Quý vị thấy rõ sao? Chữ thề là mở đề câu chuyện, âm thanh sắc tướng nó không có tốn gì. Bây giờ quý vị trùng chú đại bi, quý vị thấy khen hay quá hả? Bữa nào quý vị vô ngay cái chỗ xuất binh của Mỹ, quý vị đánh chung đến bỏ trùng chú đại bi coi, nó có thích không? Quý vị thấy rõ không? Bài các sắc tướng thượng tọ hòa thượng nam nữ, tất cả tướng âm thanh bình đẳng như mộng nguyện, không còn thấy thánh phạm. Mà quý vị thấy rõ, quý vị chạy ra thánh phạm, quý vị bị dụ hết à hả? Không Phật ngọc lên, không Phật đất hả? Đức Phật Thích Ca ngày nói là không còn tướng thánh phạm thì làm gì Phật ngọc lên mà Phật đồng không lên mà chạy nhau mà chen lấn mà để mua cho được cái Phật 180 đô rồi. Giờ bữa nghĩa là Trung Quốc nó nhuộm màu mà nó bạc mẹ hết hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ông Dưỡng ông xấu rồi nói thiện dũng đẹp trai, nhưng mà Phật tánh ông Dưỡng và Phật tánh thiện dũng ai đẹp hơn không? Không có. Quý vị thấy rõ chưa? Không còn thấy thánh phạm, chẳng nghĩ cảnh niết bàn, hai việc ba thời giới. Hai việc là gì? Là sanh tử và niết bàn, là một, là bất nhị. Tôi nói rồi, có khổ đau, có bị chồng bỏ, có bị vợ bỏ, có bị bắt cóc si mới chạy vào đạo. Chạy vào đạo để tu thiện là từ xưa. Hồi xưa chưa biết tu, chủ nhật đem chủ nhà hàng, tối đó, chủ nhật đó, thì thiện dụng phước qua cùng nhau rải phất đi nhảy đầm, mở tăng ngô, cùng nhau dìu vào trong lục đạo luân hồi. Bây giờ hiểu rồi, cũng vợ chồng đó mà đi tụng kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bảo Tích, quý vị thấy rõ không? Nó có thay đổi vậy. Hồi B là coi như nhảy đầm, tối lại là tổ chức, nghĩa là các chủ tiệm neo, chủ nhà hàng ăn nhậu karaoke giết hại sinh vật, tỉnh rồi phủi hết. Nhưng mà cũng vậy, thay vì karaoke thì bây giờ đi kinh hành dìu nhau về cực lạc, không có thay đổi cái gì hết. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Quý vị thấy rõ không? Thằng ứng dụng các căn nha, chứ không phải là đóng nha. Tu là bạn nói tôi bịt mắt, tôi bịt lỗ tai, tôi bịt cái miệng. Bây giờ như vậy nè, cái ông thầy Trẻ Châu này nè, ông gì ông có đeo máy biết phải không cái gì? Ông đeo máy biết rồi có cái bà kia thấy cô Hồng Hạnh thì coi bộ là bây giờ cô Hồng Hạnh đi tu coi bộ như là thấy không có tướng hảo bằng ông Trẻ Châu, phải không? Quý vị thấy ông Trẻ Châu, tôi nói cái gì? Ông Trẻ Châu và cô Hồng Hạnh cùng đi tu hết, hai vợ chồng giờ các ái đi tu đó, mà ai đẹp hơn ai? Nói thật đi, đừng sợ bà, có tôi như này. Hả? Nói thật đi. Ông Thiện Châu đẹp. Rồi tôi hỏi cái gì, con gà trống và gà mái, gà nào đẹp hơn? Con sự tử tử được và sự tử mái, cái nào đẹp hơn? Như vậy mà sao mà mấy cái, vậy mà Phước Qua Thiện Dũng, Phước Qua là đẹp hơn? Ở trên thế gian này nó có cái kỳ, con sự tử trống nó cũng đẹp hơn sự tử mái. Con gà trống nó đẹp hơn gà mái, con công được ở trên chùa Đạo Phật Thành nó cũng đẹp hơn con mái, đúng không quý vị? Và do đó ông Thị Châu đẹp hơn cô Hồng Hạnh không có gì buồn. Nhưng mà rồi có cái bà kia đó, bà lại đó, bà lại bà mới nói thầy, con sám hối thầy nha. Con thấy cha Thị Châu này con đi, tại con biết cha hồi đó dưới San Diego, cha này hồi đó chửi sư phụ dữ lắm, ghét sư phụ lắm, cái máy nào mà bỏ băng rồi đập bể cái máy luôn, thấy không? Ghét của nào thì đau của đó. Nó giờ làm đệ tử thầy, thành ra con nghĩ là con ra con cua giả coi trả tâm chánh định như như bất động không, thấy không? Con là con tỏ tình mà không nhận, phải không nhận là Thầy Châu này tu cao, thấy không? Tỏ tình mà thôi đó, con tỏ tình phải không? Con bưng cà phê cái này ăn, ăn sáng này nó uống dùm cà phê Starbucks đi, ông cũng tỉnh bơ, ông luôn nhìn cái đầu cũng như là giống như là hai con mắt coi như là trường sinh đông trường sinh tây, thấy không? Và rồi con theo bảo là ông đúng là ông này bảo đảm giảm sanh, nhưng mà cuối cùng thầy nói là giảm sanh. Lúc đó hỏi Thầy Châu sao tu dỗ nó đâu có, tại vì con tắt cái máy biết rồi, con đâu nghe nói gì. Thì như vậy mình tu cái kiểu mà con gái lại, con gái lại cua, con gái ma đang già lại cua ông mà ông tắt cái máy điếc, vậy là ông còn bệnh tham, ông còn bệnh dây không đó. Chừng nào mở máy điếc lên, mở cho rộng lên, ở đâu nói cũng nghe, mà ông tâm chánh định như như bất động mới được, hiểu chưa? Hiểu chỗ đó chưa? Khăn ứng dụng các căn là phải mở hết vô luôn cái máy điếc, máy đuôi, máy cùi, máy hủi. Hôm nay để là hàng ứng dụng các căn hãy mở volume lên maximum, vẫn không tưởng là dụng à, phân biệt tất cả pháp vẫn không tướng nam nữ à, lửa kiếp đốt cháy điện, gió thổi núi chạm nhau, chân thường trịnh diệt vui cảnh niết bàn như vậy, ta nay vừa nói ra khiến người bỏ tà kiến, người chớ giải theo lời kẹt vào âm thanh sắc tướng là không bao giờ chỉ được chân lý hết. Thì bây giờ tôi tóm lại ngài Hư Dân bảo cái gì? Tôi kể lại cái chuyện ông Thiện Quý. Ông này có một cái chủng tử là đã tu thiền rồi. Người Công giáo mà họ từ nhỏ được rửa tội, mà họ đã đi theo Phật. Người này trong kinh Pháp Hoa nói rằng một lần mà mình đi vào ngoại đạo, mình trở lại cái đạo của mình, phải có chủng tử lớn lắm, phải có không cái gì. Và ông này là người Công giáo mà quy y thầy cách 3 năm về trước ở tại đây, thì cái ông này không phải có chủng tử đạo Phật. Và ông này không phải là tu niệm Phật mà tu thiền, bởi vì ông này ông có một cái thần thông mà thiền định từ trước ông còn. Ông này ông biết trước những cái chuyện xảy ra, chẳng hạn như cái pháp hội của thầy, ông sẽ biết đâu hết rồi. Tại tôi tất cả ông coi ông có cái giác quan thứ sáu, là kêu là ta kêu là coi như là coi như tha tập thông á, hoặc là thiên nhãn thông á. Thì ông này đó, khi cái pháp hội mấy năm trước á, tôi làm tôi nói là thầy nghĩ pháp hội này chắc gì cộng với đánh pháo là không được. Nó nói con nằm con ngủ con thấy pháp hội này mấy trăm người, ông nói con số luôn, tôi cộng ra chỉ trên lệch vài chục người mới diện tích luôn. Và nhiều lần con nói con được thấy trước những điểm mộng, thấy không con? Tôi thấy con bị tai nạn té đâu là con thấy trước, nó thấy đủ thứ hết rồi. Mà nó đi tới đâu á mà nó có cái phước báo là hồi Việt Nam khi mà diện cộng vào chiến nhà nó khổ lắm, mà nó chỉ vì đánh số đề mà sống không, thấy không? Tại vì nó ngủ nó thấy là nó đánh là chúng sống, sống với Diệt Cộng chủ đề, rồi qua đây vô cái sòng bài nó đánh nó cũng ăn luôn. Và các tiệm nào mà làm ế chắc mấy, nó vô nó làm cái tiệm đó cũng thành là tiệm đắt, tại vì phước báo của trời nó có. Mà nó có cái là đi tới đâu gái theo tới đó, vì con tu nó thiên đường của trời nhiều lắm, và nó cũng xuống đây theo con, thấy không? Thành ra cái ông này ông thấy cái cảnh của ông này thì đọc lại cái lá thơ của ông là ngồi thiền và giấc mộng lặp đi lặp lại nhiều lần, bước vào một ngôi chùa với những hào quang màu vàng sắc rực. Cái chùa này không thể ở cõi này, Cái cõi này nó phải ở một cái cõi trời. Quý vị nên nhớ, ở trên cõi trời họ vẫn có những ngôi chùa thờ Xá Lợi Phật, hoặc là ở những cung rồng, ở những cái cõi trời. Trên cõi trời nó vẫn có ngôi chùa, chứ không phải không có. Giờ khi con bước vào cánh cửa tự động, mà quý vị thấy ổng bước vào cửa tự động không phải là súng binh đâu, mà trên đó nó phải là cái thần thông thôi. Quý vị thấy nó cảnh giới cõi trời nó thần thông. À, bước vào cánh cửa tự động mở, con nhìn thấy một vị sư rất già, nhưng nhìn tướng mạo thật là y, ổng mặc y kiểu nào không? Y loại y nào? Y loại quốc, quốc thánh các sĩ hay là y loại bắc tông hay là y nào? Hả? Rồi, giữa màu nâu màu vàng màu xuống đi. Thì cái y này nó sẽ thuộc một là các sư Tây Tạng, hai là các sư thuộc hệ thống của Hòa Thượng Chuyên Hóa. Như là hồi xưa, quý vị thấy thầy Thạm Trường nhận đắp y nâu và áo hậu vàng. À, như vậy cho biết mà con có thể là xuất thân từ một người Tàu nào đó, hay là một cái cảnh nào đó, tu một cái tiền kiếp. À, cái nhìn thấy vị sư rất già, nhưng nhìn tướng mạo thật quy nghi đông chính. Vì đó nhìn con nói ta chờ con lâu quá, và là dấu con ngồi xuống đối diện với cái sự thấy đó để thưa chuyện với con. Chưa kịp hỏi han nói chuyện gì thì vị sư đó cầm lấy bình trà đưa lên cho con thấy vậy. Hai tay con kính cẩn dâng nếm trà lên để chờ vị sư thầy đó rót nước trà. Con thấy rõ ràng không? Cái ông thầy đó, ổng vừa cầm một cái bình lên, chưa chắc là ổng rót trà, mà cái vọng tưởng của mình đã nghĩ là ổng sẽ rót trà. Như vậy cái tâm nào đi trước? Tâm vọng đi trước chân tâm. Mà cái người tu thiền đó là đối cảnh vô tâm bạc với thiền. Ông này ổng có chắc cái bình là kệ bà ổng. Mà nếu cái ông thầy đó là cộng sản quốc dân thì kệ mẹ ổng. Có người nói thầy không lai lên phóng tò sau bao nhiêu đất đục. Đi với phòng thì mặc áo là xa, mà đi với cộng sản chữ thề còn nhẹ đó. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ, ông hòa thượng ông có cầm cái bình trà, kể ông bắt kể ông vậy mà chưa gì là đưa đi trà ra hết. Vậy là ai động? Hả? Gió động, phước động, mà tâm của con không động, phải không quý vị? Mà đằng này đó, ông mới vừa đưa cái bình trà là ông này đưa cái bát, đưa cái bình thì hứng được ly hứng rồi. Ông này động không quý vị? Bởi vậy nhiều khi đó ông dưỡng ông nói tục, thằng thiện tu nó nói tục, nhưng mà tâm họ không động. Bây giờ con lên tiếp pháp đại thừa để vô cái pháp mà cái vụ mà con nói là chỗ xanh cho nó nhỏ đó, để cho nghe rồi này, tâm động hơn. Con xếp lên đại thừa để cho thấy là thầy mới đá lọt vô cái cửa chấp này được, đá lọt khỏi cái cửa chấp. Bây giờ đừng kẹt vào ông thanh sắc tướng là không có nghe được pháp này nha. Dạ, ai như là Phật con bà sư phụ nói đây là pháp đại thừa nha, không được kẹt ông thanh sắc tướng nha. Nhờ chú Cười với lại Hiển Tôn coi chúng có động nha. Dạ coi nha, điểm có ai động nha. Tháng vừa rồi con có về Việt Nam chơi thì con vô tình thì sao á, sắp xếp sao mà con lại được ngồi chung xe với phái đoàn của Địa Cầu, mà lúc đó là ông Nguyễn Kích Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Trương Cách Sang thì đó chả chạy thực dân quý vị ơi. Dạ. Thâm dân cho rõ sự tình thì xe của con từ Hà Nội vào cho tới Sài Gòn á, thì vào Sài Gòn thì đổi ca thì có đổ tiếp viên luôn. Thì các tiếp viên người Nam á, ở trong Nam mình cũng trẻ đẹp, ăn mặc thì cũng hấp dẫn lắm. Thì ngồi chung xe với tụi con thì con tiếp viên á là tới ông Nguyễn Cách Dũng á hỏi cán bộ ơi, cán bộ cũng xem cái hai ống chân của em không, tại vì cô nó cũng ăn với da quý vị, thì những khuôn mặt với cán bộ này tự nhiên nghe cái đó nó bỗng nhiên là cái muốn trên là cái gì à, ông này biết ông kia, ông kia biết ông đó, cuối cùng là đồng ý. Thì cô này cổ mới ra điều kiện, nếu các cán bộ muốn coi á thì mỗi cán bộ bỏ ra 10 đô em mới cho coi. Còn cái giò cái giò dạ, qua cái giò thôi mà bỏ ra, mỗi người bỏ ra 10 đô thì trong đó cũng có một số cán bộ đông lắm, người nào cũng bỏ, người thì 10 đô, người thì cho trực tiếp luôn 20 đô, có người cho luôn 50 đô ra để coi được cặp giò của em. Thì cô quên tiền xong cô bỏ vô túi, xong cô phải kéo cái vớ da lên nhá hai ông Nguyễn cho phái đoàn đi động coi. Thì mặt ông nào ông đó cũng nghi ngớ nhẫn, tại ngu mà nhìn mặt thì nghe cũng như cái ngu đi, là ngu phê quá. Thì cái Dũng là Phú Trọng đồ ngu hết hả? Dạ ngu hết, tại vì vợ có mấy ông có cặp giò nào cặp giò nó chung như cặp giò lợn luôn ấy. Rồi rồi nghe cái gì quay phim để tôi bắt mạch coi ai mà coi như động nha. Này ạ, xong rồi á, xong rồi cô chưa chịu tha nữa, cô nói bây giờ các cán bộ muốn coi cặp đùi của em không? Nghe cái đây bỗng dưng mấy ông có tự nhiên cái mặt tự nhiên á đang vui vẻ thì cái bỗng dưng mà đỏ hầu lên chứ, chứ mắt sạch hậu nổi lên rồi, coi như không thể là chịu được lên nổi rồi. Nghe nó nói cặp đùi là quá trời phê, con lắm, một cái thôi con còn phê đó mà. Thì con có bỏ tiền vô không? Con hùng hả? Hùng vốn hả? Dạ, hùng vốn nữa, nói gì bây giờ? Không á. Thì cô nói nè, 50 đô mỗi người. Cái là mấy ông mới bỏ ra mỗi người 50 đô, người cho tiền tiếp nữa, người 70, 80. Con cho tiền tiếp nhiêu? Dạ, con không dám ngắm lên nữa bụng. Dạ. Tại vì con biết mà, cái này con để cho mấy ông bị lừa nha, chứ không có mua gì. Rồi. Dạ, chứ cộng là phải để cho tôi quánh nữa. Rồi. Dạ, cho những gái Sài Gòn mình làm tiền chứ. Cái cô bé xong rồi thông tiền của hết cái cô bé cái kéo cái bữa già xuống nữa cho con cặp đùi. Cặp đùi thôi quý vị ơi, thì các con ngồi con còn bị động nữa mà. Thì cái tại con cái hồi trước á là con đẻ ra bị thiếu tháng cái đi bác sĩ, thì bác sĩ thay vì bóng ô, con là bóng ô, lúc đó thời đó không có bóng ô vô bóng dê cho con, bởi vì làm sao mà con không động được. Thì các cán bộ thì coi xong rồi, bây giờ tới cái chỗ này mới là cái chỗ quan trọng quý vị. Con ngồi con cũng đứng hồn luôn mà. Con hết hồn với tiếng không ngờ ngát Sài Gòn mà nó bảo chị á. Tức là nếu 50 đồng xong rồi tới đi thêm một tiếng nữa. Dạ, đi nữa. Rồi chơi một cái nữa. Cán bộ ơi, bây giờ các cán bộ có muốn coi cái chỗ mà em sanh bé đi không? Quý vị chịu nổi không quý vị? Quay mặt nha, coi đứa nào động nha. Dạ. Cái nghe coi chỗ sanh bé đi, úi giời ơi. Còn gì bạn, thôi bác không ấy, nhanh lên, bắt đi, rồi tôi quay qua thấy đâu. Thì cái kỳ này là 100 đô mỗi người, thì các cán bộ người nào cũng bỏ ra 100 đô. Có tiền tiếp nữa hả? Dạ, có tiền tiếp nữa. Còn Nguyễn Tất Dũng nói bây giờ tôi không mang tiền mặt theo, bây giờ ký chắc chứ không? Dạ, cũng được. Xong rồi cô xe chạy còn hoài, cô thu tiền bỏ tôi biết trên rồi mà xe cứ chạy hoài trong thành phố. Cà quần hoài quý vị. Mấy cán bộ thì cứ ngồi chờ đó thôi. Dạ, cái mấy ông này ngồi chờ mặt cũng đào nó ngu mà. Thì cứ có vẻ mặt là có vẻ hẹp thù gì có cái gì đó. Quá hẹp đi, chờ chờ cái gì cũng cuối rồi thôi à. Thì xe chạy tới một vòng cách đường Cống Quỳnh nữa quý vị. Bây giờ con không nhớ tên nó đủ tên gì rồi. Qua hồi xưa là Cống Quỳnh hết, hồi xưa là Cống Quỳnh. Dạ. Cái chỗ mà hồi xưa thì đi bắt lịch đó theo. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái con cái chỗ thành lịch chỉ vô. Đó. Cái chỗ em sẵn bé đi đó. Đó. Sướng đẻ. Thì ta sướng đẻ từ vũ quý vị ơi. Quý vị thấy rõ không? Cái tâm quý vị vừa nghe nói cái chỗ sẵn bé đi là quý vị động tùm lum hết à. Quý vị có đồng ý không? Quý vị động. Mà người tu đó, ông thiền sư ông mới đưa cái bình ra là tên này nó đưa cái ly để rót là nó động rồi. Thành ra rồi động rồi đó thì ổng chế vô thì nước chảy. Thì nước chảy là kệ nước chảy chứ nó nóng nó lạnh. Rồi kẹt vào cái nóng nó lạnh. Rồi nó tâm ông này nó sợ là thả ra đó thì bị bể cái ly. Mà nắm lại thì nóng. Có phải là qua trạng thái hả? Thủ cũng chết và xả cũng chết. Mà không thủ cũng không xả. Không chứng cũng không đắc. Phải không quý vị? Bởi vậy ở trong kinh Pháp Bảo làm tiên, hai cái ông thầy nhìn gió động xuống động. Ông Dưỡng nói bậy, nói tục. Nhưng mà tâm quý vị chánh định không động. Mà thật ra rõ ràng là nói cái chỗ mà sanh bé đi chính là sưởng đẻ từ vũ. Mà quý vị khởi tâm đồng dung, quý vị lên án. Thì như vậy các thiền sư nói là chúng ta đừng thêm, đừng bớt, đừng có phải bấy, thương ghét đừng để lòng, đừng thêm, đừng bớt. Bà già chồng động, con vợ động, anh và chồng động, mẹ chồng động. Nhưng mà tâm ta không động thì ta đang ở cảnh giới cực lạc niết bàn. Còn ba gia động, ta đang ở cảnh giới địa ngục. Còn dài lắm, hay lắm. Hẹn qua bên Indigo cả đống luôn. Quá hay luôn, trong này nhiều câu hỏi rất là hay lắm. Thôi, bây giờ quý vị thấy pháp hay không quý vị? Chiều còn nữa. Sao bây giờ hồi đứng để ăn phải không? Tại nó bắt mình như xin tôi, giờ tôi giảm tên bây giờ ăn rồi phải không? Một giờ thôi. Mà quý vị cũng vui vẻ phải không? Quý vị có thích là cái chương trình của Liễu Ngộ nó sang năm tuần 21 tháng Chủ Đề Riêng không? Hay là muốn nghe Pháp? Nghe Pháp! Vậy là kiếm cái chữ cha đó đi. nó nói thầy ơi bên đây họ không thích nghe pháp, họ thích tụng 24 cái chú đại bi, sao kỳ vậy? Nói tại vì cái chùa nào ở đây tụng chú đại bi người ta phái đó. Rồi như vậy là tôi biết được phải không? Rồi hồi nữa, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị thông cảm nha, chỉ có thầy Thông Lai mới dẫn giáo pháp đại thừa cởi trói cho quý vị kia, chứ còn không ai mà dám cởi nhận pháp cỡ này đâu. Quý vị có đồng ý không? Tới lúc này là đầu tiên kinh là vũ đến chùa, lúc này có vô đây và tôi đã cởi trói cho quý vị rồi, đúng không vậy? Dạ đúng. Ở đói thì gọi là tu, dạ. Bị đói thì gọi là tù, ngọt không? Đúng rồi.